Chương 2351, xuất thủ. Cổ Kiếm Sơn bước vào khoảng cách đỉnh núi 10 trượng khoảng cách bên trong, hắn bước ra một bước sau đó, liền không tiến thêm nữa, mà là dừng lại, đến trong vòng 10 trượng, mỗi một bước đều nguy hiểm vạn phần, hắn không thể không cẩn thận, yêu cầu đem trạng thái đề thăng tới đỉnh phong, thình thịch. Thình thịch. Thình thịch, yên lặng âm thanh, thỉnh thoảng vang lên, Thác Bạc Lưu Minh cùng Tô Mạc đám người, cơ hồ là mỗi bước ra một bước, đều là thân hình rung động, Kiếm Sơn tràn ngập phong duệ chi khí, cùng thân thể bọn họ va chạm, làm cho hư không không ngừng văng tung tóe, muộn hưởng liên tục, Tô Mạc thân thể, hỗn độn chi quan kèm theo huyết mạch ánh sáng, soi sáng bát phương, sắc bén Kiếm Sơn chi khí, nhưng hắn bên ngoài cơ thể hỗn độn chi lực, không ngừng bị xé nứt, nếu không phải huyết mạch chi lực phòng ngự cực mạnh, chỉ dựa vào hỗn độn chi lực, căn bản không đủ để ngăn chặn, hiếu kỳ phòng ngự, vô luận là Thác Bạc Lưu Minh, vẫn là Hàng Sinh cùng Vân Mộc, cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra Tô Mạc mấy vị bất phàm, lực phòng ngự siêu cường, hỗn độn chi lực cùng huyết mạch chi lực đều là vô cùng mạnh mẽ, ngươi là gọi Tần Vẫn. Hàng Sinh quay đầu, nhìn về phía Tô Mạc, trầm giọng hỏi, bởi vì, hắn dường như nhớ kỹ, hắn Trung Cực Thần Vương Điện Lăng Thường Kiếm Cung, dường như tân tiến một vị đệ tử, có vẻ như cứ gọi Tần Vẫn, bất quá, hắn là Hủy Diệt Kiếm Cung đệ tử, đối cái này cũng không phải là rất rõ ràng, vâng. Tô Mạc nhàn nhạt gật đầu, ngươi là Lăng Thường Kiếm Cung đệ tử. Hàng Sinh lại hỏi, vâng. Tô Mạc lần nữa gật đầu, hắn vẫn chưa giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Dù sao, hắn giết chết hơn Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, xúc phạm điện quy sự tình, vẫn chưa công khai, toàn bộ bị Tử Tiêu đè xuống, vậy là tốt rồi. Hàng Sinh hơi hơi gật đầu, tất nhiên cái này Tần Vẫn cũng là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, đợi chút nữa ngược lại là có thể hiệp trợ hắn. Người khác nghe vậy, đều là sắc mặt hơi trầm xuống, không có nghĩ tới cái này Tần Vẫn, lại là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử. Bọn hắn biết được, Trung Cực Thần Vương Điện là sẽ không cho phép người khác leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh. Như vậy, cái này Tần Vẫn cũng là giữ tại địch nhân. Thiên Huyễn Tà Quân trong con ngươi tinh quang chớp lên, nguyên lai tiểu tử này là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử. Như vậy thì có chút vướng tay chân, đóng ngoặc vuông. Dù sao, hắn nếu như chém giết một vị Trung Cực Thần Vương Điện yêu nghiệt, hơn nữa còn là so vạn của thiên kiêu còn yêu nghiệt hơn thiên tài, rất dễ dàng không thể chịu đựng hậu quả. Còn nữa, nơi đây còn có tứ phẩm đê cấp tu vi đỉnh cấp yêu nghiệt Hàng Sinh, hắn nếu như xuất thủ, rất dễ dàng bị Hàng Sinh công kích. Bất quá, chỉ hơi trầm ngâm, Thiên Huyễn Tà Quân liền không băn khoăn nữa, Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử thì thế nào, Trung Cực Thần Vương Điện sẽ không vì một người chết mà gây chiến. Dù sao, hắn chính là vô song giới vực vô song thần điện chi nhân, vô song thần điện thực lực, không hề yếu tại Trung Cực Thần Vương Điện. Hàng Sinh đứng ở khoảng cách đỉnh núi 10 trượng chỗ, không tiến thêm nữa, ngược lại không phải là hắn sợ hãi. Hơn nữa, hắn trước phải đợi người khác tình huống. Nếu là người khác nhau nhau thất bại, hắn tự nhiên không cần xuất thủ. Chính mình cuối cùng nếm thử nữa trèo lên Kiếm Sơn chi đỉnh. Thác Bạc Lưu Minh đồng dạng đứng ở khoảng cách đỉnh núi 10 trượng chỗ, hắn không gấp hành động, mà là mặt hiện vẻ do dự, thở dài, hắn quay đầu nhìn về phía Hàng Sinh cùng Tô Mạc, cười lạnh một tiếng, nói, Hàng Sinh còn có Tần Vẫn, các ngươi là chính mình xuống dưới, hay là muốn ta đem bọn ngươi đánh tiếp, hắn cũng không cho phép Hàng Sinh cùng Tần Vẫn ở chỗ này nhìn chằm chằm, dù sao, hắn nếu như tiến vào trong vòng 10 trượng, phiêu lưu cấp tốc bạo tăng, đến lúc đó đối phương nếu như xuất thủ, sẽ để cho hắn vô cùng nguy hiểm. Hàng Sinh, Tần Vẫn, các ngươi tự động đi xuống đi. Đừng cho bản tiểu thư dành cho các ngươi thiên phạt. Vân Mộc cũng mở miệng, hắn cách đỉnh núi còn có 13 trượng. Sở dĩ trước đó không để cho Hàng Sinh cùng Tần Vẫn ly khai, là bởi vì tất cả mọi người ở phía dưới, chìm chịu áp lực không lớn, một khi xung đột, sẽ không rất dễ giải quyết. Mà giờ này khắc này, bọn hắn đều là tiếp cận đỉnh núi, mỗi người đều thừa nhận áp lực thật lớn. Mà trước mắt, lấy các nàng thực lực, chỉ cần nhẹ nhàng một kích là có thể nhường Hàng Sinh cùng Tần Vẫn triệt để mất đi sức chiến đấu. Các ngươi, Hàng Sinh nghe vậy, nhất thời hơi biến sắc mặt, hắn không có nghĩ tới cái này thời điểm, Thác Bạc Lưu Minh đám người mà bắt đầu ghim hắn. Bất quá, hắn ngược lại là không có e ngại, cùng lắm đi đầu lui lại một ít, đợi lát nữa lại trèo lên, Tần Vẫn, để bọn hắn đi đầu. Hàng Sinh hướng Tô Mạc phân phó một tiếng, liền bắt đầu chậm rãi lui lại. Nhưng mà, Tô Mạc nhưng là vẫn chưa nghe theo Hàng Sinh nói như vậy, ngay tại đối phương sau khi nói xong, hắn lại bước ra một bước, khoảng cách đỉnh núi, chỉ có 15 trượng, Thác Bạc Lưu Minh gặp cái này, nhất thời đôi lông mày nhíu lại, trong con ngươi hiện lên một tia sát khí. Tần Vẫn, ngươi tại không tự lượng sức sao? Vân Mộc gặp cái này, mặt mang sương lạnh, mặc dù nàng thật bội phục thanh niên trước mắt, thế nhưng, tại loại này thời điểm mấu chốt, trước hết bài trừ phiêu lưu. Thiên Huyễn Tà Quân gặp cái này, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, cất cao giọng nói, các vị, người này là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, khẳng định không cho phép bọn ta leo lên đỉnh núi, chúng ta trước đem hắn đánh tiếp. Thiên Huyễn Tà Quân trong lòng cười thầm, đợi lát nữa bọn hắn đồng loạt ra tay, đem cái này Tần Vẫn đánh chết, cũng không người sẽ quái tại hắn trên đầu. Dù sao, có Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Một hai người, theo hắn đồng loạt ra tay đâu. Tần Vẫn, mau lui về đi. Hàn Sinh gặp cái này, hơi biến sắc mặt, mặc dù hắn cùng cái này Tần Vẫn không quen, thế nhưng, đều là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, hắn nhất định phải cam đoan đối phương an toàn. Tô Mạc nghe vậy, dừng bước lại, nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt rơi vào Hàn Sinh trên người, nói, tránh lui cũng không phải là biện pháp, chỉ có kiên định đạo tâm, không ngừng đi tới, mới có leo lên đỉnh núi khả năng, cái này. Hàn Sinh nghe vậy ngẩn ra, hắn tự nhiên biết Tô Mạc ý tứ, cũng biết đến dũng cảm tiến tới. Thế nhưng, hai người bọn họ thực lực, cực kỳ yếu hơn Thác Bạc Lưu Minh ba người. Chư vị, chúng ta còn chờ cái gì, đưa bọn họ đánh tiếp, chúng ta mới có thể không có buồn phiền ở nhà. Thiên Huyễn Tà Quân quát to, có vẻ hơi khẩn cấp. Vân Mộc liếc Thiên Huyễn Tà Quân liếc mắt, nàng biết rõ đối phương thân phận chân thật, bởi vì nàng không chỉ có hết sức quen thuộc đối phương. Mặc dù đối phương tướng mạo cùng khí tức, thậm chí là nguyên lực các loại, đều có chỗ cải biến, thế nhưng, nàng vẫn là nhận ra. Hơn nữa, sở hữu tiến vào vạn đạo kiếm trũng chi nhân, trừ Thiên Huyễn Tà Quân có năng lực này tới chỗ này ở ngoài, đã không còn ai khác. Hơn nữa, tu vi phương diện, Thiên Huyễn Tà Quân cũng vừa lúc tương xứng. Thiên Huyễn Tà Quân nói xong, kiếm quang trong tay lóe lên, sắc bén kiếm quang không ngừng tăng vọt, mà Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Một đều là khẽ gật đầu. Bất quá, hai người vẫn chưa hướng Thiên Huyễn Tà Quân như vậy trịnh trọng, vẫn chưa lấy trường kiếm ra, chỉ là trên lòng bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dù sao, bọn hắn không có giống Thiên Huyễn Tà Quân như vậy, lĩnh giáo đến Tô Mạc thực lực, cho nên, vẫn chưa để ở trong lòng. Bọn hắn để ý là Hàn Sinh, mặc dù Hàn Sinh thực lực, ở trong mắt bọn họ cũng không tính lợi hại, thế nhưng tại kiếm sơn phía trên, bọn hắn cũng không thể không cẩn thận. Thiên Huyễn Tà Quân, Tô Mạc liếc Thiên Huyễn Tà Quân liếc mắt, trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, đối phương bảo kiếm hắn nhận thức, cho nên, hiện tại hắn cũng biết đối phương thân phận. Xuất thủ, Thiên Huyễn Tà Quân quát to một tiếng, không có dây dưa thời gian, dẫn đầu xuất thủ, một kiếm hung hăng chém về phía Tô Mạc. Chương 2352, hai người vẫn lạc. Thiên Huyễn Tà Quân một kiếm này, có chút cường đại, một kiếm ra, kiếm khí hóa thành hơn 10 cái nộ long, hướng Tô Mạc bay nhào mà đi. Đương nhiên, bởi vì là tại kiếm sơn phía trên, Thiên Huyễn Tà Quân cũng muốn phân ra tuyệt đại bộ phận thực lực ngăn cản kiếm sơn phong duệ chi khí, cho nên, một kích này uy lực, chỉ có hắn đỉnh phong chiến lực hai thành, mà Vân Mộc, gặp Thiên Huyễn Tà Quân xuất thủ, nàng cũng không chút do dự xuất thủ, đồng dạng là công hướng Tô Mạc. Vân Mộc lấy chỉ thay mặt kiếm, một cái kiếm chỉ, hướng Tô Mạc đâm một cái mà đi. Vân Mộc thực lực, căn bản không phải Thiên Huyễn Tà Quân có khả năng bằng được, mặc dù nàng cũng chỉ là vận dụng ước chừng hai thành thực lực, một kích này kiếm chỉ, cường đại như cũ, sắc bén kiếm chỉ, nổ bắn ra tuyệt cường kiếm khí, xuyên thủng không gian, trực kích Tô Mạc, mà Thác Bạc Lưu Minh cũng không có xuất thủ, chỉ là quay đầu nhìn Hàn Sinh, hắn thấy, Thiên Huyễn Tà Quân cùng Vân Một hai người, giải quyết Tần Vẫn dễ dàng, hắn căn bản không cần xuất thủ, nếu như Hàn Sinh dám tương trợ, hắn tất nhiên dành cho Hàn Sinh lôi đình nhất kích, chờ giải quyết Tần Vẫn, sẽ giải quyết Hàn Sinh. Hàn Sinh sắc mặt ngưng trọng, đối mặt nhìn chằm chằm Thác Bạc Lưu Minh, hắn nhịn xuống xuất thủ kích động, bởi vì Thác Bạc Lưu Minh phi thường cường đại, giờ này khắc này, Thiên Huyễn Tà Quân cùng Vân Một hai người, nhất tề xuất kích, nhằm vào Tô Mạc, cường đại công kích, cộng thêm khoảng cách rất gần, làm cho Tô Mạc vô pháp tránh né. Trong con mắt của mọi người, một vòng này công kích phía dưới, Tô Mạc chắc chắn thất bại, rất có thể sẽ bị thương nặng, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Thiên Huyễn Tà Quân trong lòng cười nhạt, hắn nhất định sẽ giết chết Tần Vẫn, dưới một kích này, đối phương coi như không chết, phỏng chừng cũng muốn mất đi sức chiến đấu. Đối mặt Thiên Huyễn Tà Quân hai người công kích, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng, hắn cũng không vẻ sợ hãi, huyết mạch chi lực cùng hỗn độn nguyên lực, hắn toàn bộ thôi động đến mức tận cùng, vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần, trong nháy mắt thả ra, uy lực bạo phát tới đỉnh phong. Bạch, trường kiếm vung lên, một đạo hỗn độn kiếm luân liền quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền cùng Thiên Huyễn Tà Quân cùng Vân Mộc công kích đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang, rung động cả vùng không gian, khổng lồ kiếm sơn đều khẽ rung lên. Hỗn độn kiếm luân cùng Thiên Huyễn Tà Quân hai người công kích, lập tức toàn bộ tan vỡ, hóa thành ngập trời mưa kiếm, quét ngang bát phương. Mọi người gặp cái này, nhất thời đem lực phòng ngự đề thăng tới cực hạn, chống đỡ đầy trời mưa kiếm. Ùng ùng, đầy trời mưa kiếm dồn dập, bởi vì kiếm sơn bên trên phong duệ chi khí rất mạnh, những thứ này tán loạn mưa kiếm cũng không đến mức đối mọi người có quá lớn thương hại. Một kích va chạm, song phương chút nào không bị thương, ở vào cân sức ngang tài cục diện. Cái gì? Vân Mộc cùng Thác Bạc Lưu Minh gặp cái này, nhất thời mặt mang vẻ kinh ngạc, các nàng hoàn toàn thật không ngờ, Tô Mạc sẽ không bị thương chút nào ngăn trở một kích này. Ngay cả Thiên Huyễn Tà Quân, sắc mặt cũng không nhịn được cả kinh, hắn rõ ràng biết được Tô Mạc thực lực, hắn thấy, Tô Mạc là không có khả năng ngăn trở. Đóng ngoặc vuông. Thế nhưng, kết quả lại là ngăn trở. Thật, bọn hắn không biết là, Tô Mạc có thể phát huy thực lực, vượt qua xa bọn hắn. Dù sao, vô luận là Thiên Huyễn Tà Quân vẫn là Vân Mộc, đều muốn phân ra đại bộ phận thực lực ngăn cản kiếm sơn phong duệ chi khí, chỉ là vận dụng hai thành chi phối thực lực, không dám quá mức vận dụng càng nhiều lực lượng. Mà Tô Mạc khác biệt, bởi vì hắn huyết mạch thể chất phòng ngự cực kỳ khủng bố, cho nên hắn có thể đơn giản điều động ba thành thực lực. Nói như vậy, có thể Vân Mộc cùng Thiên Huyễn Tà Quân hai người so Tô Mạc cường đại, thế nhưng nói riêng về lực phòng ngự mà nói, bọn hắn thúc ngựa đều không kịp nổi Tô Mạc. Vạn hóa thần kiếm cùng bất bại chiến khí, cư nhiên lợi hại như vậy. Hàn Sinh gặp cái này, nhất thời mặt mang vẻ kinh nghi, cái này nhị phẩm tu vi tầng vẫn, thiên phú cư nhiên như thế yêu nghiệt, chiến lực cư nhiên như thế nghịch thiên. Vạn hóa thần kiếm nguyên thần, khoảng cách kiếm sơn trong vòng 10 trượng, cổ kiếm sơn quay đầu nhìn Tô Mạc, có chút trợn mắt hốc mồm, bởi vì Tô Mạc nguyên thần cư nhiên cùng hắn tương đồng. Thiên Huyễn Tà Quân, ngươi tại muốn chết. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Thiên Huyễn Tà Quân, quát lạnh một tiếng, không chút do dự xuất thủ, lại là một cái hỗn độn kiếm luân. Tô Mạc không có chút nào lưu thủ, trừ phân ra một bộ phận thực lực ở ngoài, cơ hồ là dụng hết toàn lực. Hắn trước hết đem Thiên Huyễn Tà Quân chém giết một người, thì ít một vị địch nhân. Hiện nay, đi qua mấy vòng khảo nghiệm, Tô Mạc thực lực, so với vừa tới vạn đạo kiếm trũng trước đó, đề thăng một ít. Mặc dù tại kiếm sơn phía trên, vô pháp bộc phát ra toàn bộ chiến lực, hắn công kích cường đại như cũ, không tốt. Thiên Huyễn Tà Quân gặp cái này, nhất thời quá sợ hãi, bởi vì hắn thấy rõ, Tô Mạc một kiếm này, hắn không đỡ được. Nếu như hắn liều mạng ngăn cản, coi như ngăn trở hỗn độn kiếm luân, cũng sẽ bị kiếm sơn phong duệ chi khí bị thương nặng, muốn chết. Bên kia, Thác Bạc Lưu Minh gặp Tô Mạc phản kích, quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ hướng Tô Mạc, một chưởng này cực kỳ khủng bố. Coi như tứ phẩm trung cấp cường giả, Thác Bạc Lưu Minh thực lực, so nói là Thiên Huyễn Tà Quân, ngay cả Vân Mộc đều có thể bằng được. Cường đại chưởng ấn, nghiền nát hư không, mang theo bài sơn đảo hải, động địa kiếm sơn uy lực, trực kích Tô Mạc, bại a. Vân Mộc đồng dạng không có nhàn rỗi, lần nữa xuất kiếm, lại là một đạo kiếm khí chém về phía Tô Mạc. Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc thời cơ xuất thủ, bắt chẹt phi thường tốt, chính là Tô Mạc công kích Thiên Huyễn Tà Quân mà vô pháp phân tâm ngăn cản là lúc, bởi vì khoảng cách quá gần, căn bản không tha Tô Mạc xuất thủ lần nữa, ngăn cản hai người công kích. Hèn hạ, Hàn Sinh gặp cái này, nhất thời gầm lên, một kiếm tăng vọt trời cao, ngăn cản Vân Mộc công kích. Hàn Sinh thực lực xác thực không yếu, kiếm khí như hồng, mang theo ngập trời sức mạnh hủy diệt, như là mạc nhật thần kiếm, uy lâm thiên hạ. Giờ này khắc này, mọi người toàn bộ xuất thủ, thế nhưng công kích lại có vẻ rất là phân loạn. Tô Mạc xuất thủ công kích Thiên Huyễn Tà Quân, Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc công kích Tô Mạc, mà Hàn Sinh ngăn cản Vân Mộc công kích. Thế nhưng, chỗ ở trong nguy hiểm, chỉ có hai người, cái kia chính là Thiên Huyễn Tà Quân cùng Tô Mạc. Đối mặt Tô Mạc tuyệt sát tính một kích, Thiên Huyễn Tà Quân vô pháp tách ra, gầm lên một tiếng, toàn thân nguyên lực sôi trào, nguyên thần cùng huyết mạch chi lực, triệt để bạo phát đến mức tận cùng, một kiếm nổi giận chém mà ra, hắn sở hữu hư vô huyền thể, có thể hấp thu trong hư không lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh thân mình. Thiên Huyễn Tà Quân liều mạng phản kích, mà Tô Mạc nhưng là bởi vì công kích Thiên Huyễn Tà Quân, không có thời gian đối với Thác Bạc Lưu Minh khởi xướng phản kích. Oanh! Oanh! Oanh! Trong nháy mắt, ba tiếng nổ vang, nhất tề nổ tung, chấn thiên động địa. Cái này ba tiếng nổ vang, theo thứ tự là Thiên Huyễn Tà Quân ngăn cản Tô Mạc công kích va chạm, cùng Hàng Sinh công kích cản lại Vân Mộc công kích va chạm, cùng với Thác Bạc Lưu Minh bắn trúng Tô Mạc va chạm. Trong nháy mắt, kiếm sơn rung động, thiên địa trỗi lên, sóng xung kích quét ngang bát phương. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dẫn đầu vang lên, chỉ thấy Thiên Huyễn Tà Quân căn bản không đỡ được Tô Mạc, thân thể trong nháy mắt nổ lên, hóa thành một đám mưa máu. Thực lực của hắn vốn không yếu hơn Tô Mạc, thế nhưng tại kiếm sơn phía trên, hắn có khả năng phát huy chiến lực xa xa thấp hơn Tô Mạc. Thình thịch, gần theo Thiên Huyễn Tà Quân theo gót, Tô Mạc thân thể tại ngăn cản kiếm sơn phong duệ chi khí đồng thời, cũng căn bản không chịu nổi Thác Bạc Lưu Minh khủng bố một chưởng, trong nháy mắt tan vỡ. Không tốt. Hàng Sinh sắc mặt đại biến, hắn mặc dù cản lại Vân Mộc một kiếm, thế nhưng Thác Bạc Lưu Minh công kích, hắn căn bản là ngăn không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Tần Vẫn chết thảm tại chỗ. Cái này. Phía dưới đang nhanh chóng chạy tới Công Tôn gia, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Một vòng này hỗn chiến, cư nhiên nhường Tần Vẫn cùng Thiên Huyễn Tà Quân hai người toàn bộ ngã xuống, không biết sống chết. Thác Bạc Lưu Minh gặp cái này, mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn tự mình xuất thủ, nơi đây không ai có thể ngăn trở. Đến mức Thiên Huyễn Tà Quân chết, hắn hoàn toàn không quan tâm, bởi vì cùng hắn không liên quan gì. Chết. Vân Mộc sắc mặt ngưng trọng, nàng không nghĩ tới Tần Vẫn cùng Thác Bạc Lưu Minh hai người xuất thủ đều tàn nhẫn như vậy, hai người đều là một đòn tất sát. Vô luận là Thiên Huyễn Tà Quân vẫn là Tần Vẫn, đều là vạn cổ thiên kiêu, riêng là Tần Vẫn càng thêm yêu nghiệt, cứ như vậy chết ngược lại là có chút đáng tiếc. Nàng xuất thủ chỉ là muốn đánh bại Tần Vẫn, hoặc có lẽ là đem Tần Vẫn đuổi xuống, ngược lại là không ngờ rằng Thác Bạc Lưu Minh làm tận tuyệt như vậy. Bất quá nàng cũng không có nhiều lời, dù sao người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Tần Vẫn đối với các nàng mà nói thật là cái cản trở. Chương 2353, hoàn toàn ở hạ phong. Tất cả mọi người cho rằng Tô Mạc cùng Thiên Huyễn Tà Quân vẫn lạc, dù sao thân thể bị cường đại công kích trực tiếp vỡ nát, nguyên thần trên cơ bản cũng vô pháp sống sót. Nhưng mà nhường mọi người ngoài ý muốn đúng, Thiên Huyễn Tà Quân vẫn chưa hoàn toàn chết đi, thân thể tan vỡ sau đó một cổ khí tức quỷ dị khí lưu lập tức hướng dưới núi chạy trốn. Khí lưu này chuyển nhũ bạch chi sắc, chính là Thiên Huyễn Tà Quân Thiên Huyễn Nguyên Thần. Thiên Huyễn Tà Quân thực lực cường đại, hơn nữa coi như vạn cổ thiên kiêu, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hắn thân thể lọt vào tựa là hủy diệt đã kích, nguyên thần nhưng là hạ xuống, lập tức bắt đầu chạy trốn. Hắn nguyên thần mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng mất đi thân thể bảo hộ, mặc dù không có ai công kích, hắn tại kiếm sơn phía trên cũng chống đỡ không bao lâu thời gian, cho nên muốn bay chạy mau ly kiếm núi. Nhưng mà vào thời khắc này dị biến nảy sinh, chỉ thấy Tô Mạc thân thể tan vỡ chi địa, hỗn loạn huyết nhục mảnh vụn cùng tán loạn hỗn độn chi lực như là nhất đại đoàn nồng vụ trực tiếp hướng Thiên Huyễn Tà Quân nguyên thần đánh tới. Nồng vụ tốc độ phi thường nhanh, so với Thiên Huyễn Tà Quân nguyên thần thoát đi tốc độ phải nhanh nhiều, cơ hồ là trong nháy mắt nồng vụ liền nhào tới Thiên Huyễn nguyên thần phía trên, đem một miệng thôn vệ. Làm sao có thể? Một đạo vô cùng hoảng sợ rống lên một tiếng vang lên, thực sự là Thiên Huyễn Tà Quân thanh âm, thế nhưng tiếp theo hơi thở liền hơi ngừng. Lập tức nồng vụ trong nháy mắt áp súc, lần nữa hóa thành Tô Mạc thân thể, hỗn độn bất diệt thể, bất tử bất diệt. Mặc dù Thác Bạc Lưu Minh tu vi cao tới tứ phẩm trung cấp, vô cùng cường đại, cũng vô pháp đánh chết Tô Mạc. Đây là hỗn độn bất diệt thể. Thấy như vậy một màn, vô luận là Thác Bạc Lưu Minh vẫn là Vân Mộc, hay hoặc là Hàng Sinh, Cổ Kiếm Sơn, Công Tôn gia, vẫn là phía sau người khác, đều là chấn động trong lòng, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng Tô Mạc cư nhiên luyện thành hỗn độn bất diệt thể, ngươi cư nhiên tu luyện là đại hỗn độn ngũ hành thần quyết. Thác Bạc Lưu Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, bởi vì trừ hỗn độn thần đế chính tông đạo thống ở ngoài, nó hỗn độn loại đạo thống thì không cách nào tu luyện thành hỗn độn bất diệt thể, không ai có thể ngăn cản ta cước bộ, các ngươi cũng không được. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, trong con ngươi lãnh mang lấp lóe. Trong lời nói, hắn đang nhanh chóng luyện hóa Thiên Huyễn Tà Quân nguyên thần, đối phương bị hắn thôn vệ, thần trí đã bị gạt bỏ, thế nhưng nguyên thần còn cần một đoạn nhỏ thời gian luyện hóa. Bất quá, duy nhất tiếc nuối đúng, đối phương thân thể tan vỡ sau đó, huyết mạch chi lực bị kiếm sơn phong duệ chi khí chôn vùi, hắn không có được đối phương hư vô huyền thể. Đóng ngoặc vuông. Thật sao? Thác Bạc Lưu Minh đôi mắt phát lạnh, trong lòng sát khí nổi lên, bởi vì hắn cảm thụ được uy hiếp, Cái này uy hiếp đến từ chính Tô Mạc, đương nhiên, đó cũng không phải nói Tô Mạc uy hiếp được hắn an toàn, mà là, hắn thấy, Tô Mạc có leo lên kiếm sơn tiềm lực, thiên phú yêu nghiệt như thế, lại có hỗn độn bất diệt thể, có leo lên kiếm sơn chi đỉnh có khả năng, thình thịch, không chút do dự, Thác Bạc Lưu Minh nhấc chân lên, quay trở về, bởi vì, hắn cách kiếm sơn chi đỉnh quá gần, trầm giọng áp lực thật lớn, cho nên xuất thủ lời nói, có khả năng hiện ra thực lực hữu hạn. Hắn chỉ cần lui lại mấy trượng, thừa nhận kiếm sơn phong duệ chi khí yếu bớt, hắn có khả năng phát huy chiến lực, sẽ tăng nhiều. Tô Mạc gặp cái này, mặt không đổi sắc, bởi vì, hắn thôn vệ thiên huyễn tà quân, đã là lui lại một chút khoảng cách, thực lực tự nhiên cũng càng cường. Vân Mộc cùng Hàn Sinh gặp cái này, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng gấp gáp nghĩ, đối với Hàn Sinh mà nói, hắn không muốn hiện tại cùng Thác Bạc Lưu Vân giao thủ, bởi vì chắc chắn thất bại, thế nhưng, hắn cũng không thể bỏ mặc. Mặc cho Thác Bạc Lưu Minh công kích Tần Vẫn, mà đối với Vân Mộc mà nói, Tô Mạc là nàng uy hiếp, Thác Bạc Lưu Minh cùng Hàn Sinh đồng dạng cũng là nàng uy hiếp. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, Tô Mạc cùng Hàn Sinh uy hiếp lớn hơn. Dù sao, Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử là sẽ không cho phép ngoại nhân leo lên kiếm sơn chi đỉnh, mà Thác Bạc Lưu Minh, nếu là mình không lên được kiếm sơn, chắc chắn sẽ không ngăn cản người khác đạp lên, cổ kiếm sơn cũng là đồng lý, cho nên, hơi chút trầm ngâm, Vân Mộc liền quay đầu nhìn về phía Hàn Sinh, đồng dạng xuất thủ. Lần này, Vân Mộc không hề xuất kiếm, mà là vận dụng nàng tuyệt kỹ, thiên phạt chi lực. Vân Mộc trên người, mọc lên thần thánh quang mang, nàng hai tròng mắt bên trong, hiện lên rực rỡ tinh quang. Rực rỡ tinh quang, giống như một đạo hư không chớp điện, cấp tốc chảy ra mà ra, trực kích Hàn Sinh. Hư không chớp điện, đại khí bàn bạc, phản phất ẩn chứa thiên đạo ý chí, vô cùng kinh khủng. Đối mặt Vân Mộc công kích, Hàn Sinh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức đánh trả, kiếm quang chói mắt, uy thế hủy thiên diệt địa. Hàn Sinh chính là Trung Cực Thần Vương Điện Hủy Diệt Kiếm Cung đệ tử, tu luyện hủy diệt kiếm đạo, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Mà trong cùng một lúc, Thác Bạc Lưu Minh cũng đồng dạng xuất thủ, một kiếm chém về phía Tô Mạc. Một kiếm này vô cùng kinh khủng, so với trước kia một chưởng uy lực lớn nhiều. Chỉ thấy một kiếm chém ra, to lớn kiếm khí hình thành một đạo thật lớn phong nhận, hoành đoạn hư không, phá diệt tất cả. Phong nhận tốc độ nhanh như chớp giật, mang theo ngập trời chi lực, thề phải một kích đánh bại Tô Mạc. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, đối mặt Thác Bạc Lưu Minh công kích, hắn toàn lực ngăn cản, nguyên thần chi lực cùng huyết mạch chi lực, bao quát pháp tắc chi lực, toàn bộ thôi động đến mức tận cùng, thật lớn hỗn độn kiếm luân, tại pháp tắc chi lực gia trì phía dưới, uy lực bạo tăng, trong nháy mắt liền cùng phong nhận tấn công cùng một chỗ. Oanh, một tiếng rung trời nổ vang, hỗn độn kiếm luân mặc dù cường đại, thế nhưng, như trước không địch lại thật lớn phong nhận, lập tức bị chém vỡ, cường đại phong nhận lại một lần nữa đánh vào Tô Mạc trên người. Bất quá, phong nhận uy lực cũng còn thừa không nhiều, chỉ là đem Tô Mạc đẩy lùi năm trượng, cũng không có lần nữa đánh tan Tô Mạc thân thể. Ùng ùng, cùng lúc đó, Hàn Sinh hủy diệt kiếm khí, cứng rắn chống đỡ thiên phạt chi lực, đồng dạng nhấc lên đinh tai nhức óc nổ vang. Hàn Sinh thực lực cũng không bằng Vân Mộc, đồng dạng bị đánh lui mấy trượng. Hơn nữa, Hàn Sinh phòng ngự không phải rất mạnh, hộ thể nguyên lực kém chút bị hư không chớp điện phá vỡ, suýt nữa thụ thương. Có thể nói, hiện tại cục diện đúng, Tô Mạc cùng Hàn Sinh hai vị này Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, hoàn toàn ở hạ phong, là thế yếu một phương. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thác Bạc Lưu Minh, người này vô cùng mạnh mẽ. Hắn so đối phương lạc hậu khoảng 20 trượng, thừa nhận kiếm sơn áp lực tiểu nhiều, thế nhưng như trước không phải đối phương đối thủ. Nếu như bình thường công bằng đánh một trận, hắn căn bản đỡ không được đối phương một chiêu. Tu vi chênh lệch quá lớn, ghê tởm. Thác Bạc Lưu Minh nộ, lấy hắn tu vi cùng thực lực, dĩ nhiên liên tục hai chiêu, đều không thể đánh bại Tô Mạc, nhưng trong lòng hắn tức giận bốc lên. Hắn đường đường tứ phẩm trung cấp tu vi, cư nhiên vô pháp đánh bại nhị phẩm cao cấp tu vi chi nhân, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn nhấc chân lên, lần nữa xuống phía dưới đi tới, chỉ có khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh càng xa, hắn mới có thể phát huy ra càng mạnh chiến lực. Thác Bạc Lưu Minh, ngươi giải quyết Tần Vẫn, ta giải quyết Hàn Sinh. Vân Mộc cao giọng khẽ kêu, Thác Bạc Lưu Minh nghe vậy, vẫn chưa hồi đáp, hắn từng bước hướng phía dưới đi tới, không ngừng tiếp cận Tô Mạc, hành động đã chứng minh tất cả. Phía trên nhất, cổ kiếm sơn chứng kiến phía dưới phát sinh tất cả, trong lòng cười thầm, phía dưới mọi người xung đột, đối với hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, không có ai quấy rối hắn, hắn thì càng có cơ hội leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Lập tức, hắn lần nữa bước ra một bước, khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh đã chỉ có 8 trượng có thừa. Chương 2354, Công Tôn gia trợ giúp. Theo lấy khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, cổ kiếm sơn thừa nhận áp lực phi thường to lớn, bước ra một bước, thân thể chấn động mãnh liệt. Bất quá, cổ kiếm sơn vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều đủ rất mạnh mẽ, tạm thời còn có thể chịu đựng được. Hắn ổn định tâm thần, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lần nữa đi tới. Phía dưới, Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Một hai người, đối với Tô Mạc cùng Hàng Sinh từng bước ép sát. Hai người ỷ vào thực lực mạnh tại Tô Mạc cùng Hàng Sinh, không có sợ hãi. Tần Vẫn, lui xuống trước đi. Hàng Sinh hướng Tô Mạc hô, thế cục trước mắt, bọn hắn căn bản không nên cùng Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Một cứng đối cứng. Cho các ngươi một cái hô hấp thời gian suy nghĩ, chính mình lăn xuống đi, hoặc là bị ta đánh tiếp. Thác Bạc Lưu Minh khí thế như hồng, cao giọng quát lên, lăn xuống đi. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Tô Mạc lạnh giọng nói rằng, hắn không chỉ có không sợ Thác Bạc Lưu Minh, càng là không có nghe từ Hàng Sinh nói như vậy. Trong lời nói, hắn đã sắp tốc độ luyện hóa Thiên Huyễn Nguyên Thần. Cái này Nguyên Thần mặc dù chủ yếu năng lực là ảo thuật, thế nhưng, coi như Thái Cổ Võ Hồn bảng xếp hạng thứ 12 Nguyên Thần, sau Vạn Hóa Thần Kiếm Nguyên Thần bài danh còn muốn càng cao Nguyên Thần, tự nhiên không có khả năng yếu. Chỉ cần khống chế cái này Nguyên Thần, thực lực của hắn tất nhiên tăng cường. Tần Vẫn, Hàng Sinh nghe vậy, lập tức hét lớn một tiếng. Người này làm sao cứng rắn như thế? Rõ ràng chuyện không thể làm nhưng phải gượng chống lấy. Ngươi nếu muốn lui, vậy ngươi liền lui xuống đi a. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn không bắt buộc đối phương cùng mình liên thủ. Ngược lại, hắn có Hỗn Độn Bất Diệt Thể, coi như Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Một liên thủ, cũng không khả năng giết chết hắn, tối đa đưa hắn đẩy lùi. Cái này, Hàng Sinh không nói, trong lòng thầm mắng Tô Mạc không có đầu óc, hắn tự nhiên biết rõ Tô Mạc lợi hại. Tu vi như thế, có thực lực như thế, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Thế nhưng, mặc dù lại yêu nghiệt, cũng không khả năng chiến thắng Thác Bạc Lưu Minh. Ha ha ha ha, Thác Bạc Lưu Minh cao giọng cười ha hả, vẻ mặt vẻ chế nhạo, nói, Tần Vẫn a Tần Vẫn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng nhiều nghịch thiên. Tiếng nói vừa dứt, Thác Bạc Lưu Minh xuất thủ lần nữa, một kiếm chém ngang hư không, trực kích Tô Mạc. Một kiếm này vô cùng cường đại, uy lực so với trước kia bạo tăng một mảng lớn. To lớn kiếm khí như là một mảnh hủy thiên diệt địa phong đao, nhấc lên hư không nổ mạnh, bằng ngươi còn chưa đủ. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, lập tức xuất kiếm ngăn cản, kiếm quang vung lên, lại là một cái Hỗn Độn Kiếm Luân. Bất quá, cái này một cái Hỗn Độn Kiếm Luân, uy lực đồng dạng tăng vọt, cái này không chỉ có bởi vì Tô Mạc khoảng cách kiếm sơn xa hơn mấy trượng, cũng là bởi vì Thiên Huyễn Nguyên Thần, hắn đã luyện hóa Thiên Huyễn Nguyên Thần, cái này Nguyên Thần thôi động đứng lên. Tự nhiên có thể tranh cường hắn sức chiến đấu. Bất quá, cái này Nguyên Thần sở hữu huyền bí huyễn thuật năng lực, cùng hắn trước đây Thiên Mộng Nguyên Thần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, bởi vì vừa mới luyện hóa cái này Nguyên Thần, Tô Mạc còn chưa thăm dò rõ ràng cái này Nguyên Thần chỗ huyền diệu. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Hỗn Độn Kiếm Luân cùng Thác Bạc Lưu Minh công kích đụng vào nhau, thiên địa trỗi lên, đinh tai nhức óc, khủng bố kình lực nổ lên. Vang lên khắp trời phong ba, thình thịch, thình thịch, thình thịch, Tô Mạc liền lùi lại 5-6 bước, mỗi một bước đều truyền ra một tiếng vang trầm thấp, mặc dù hắn chiến lực lại có chỗ đề thăng, như trước không phải Thác Bạc Lưu Minh đối thủ, mặc dù Tô Mạc thực lực, rõ ràng yếu hơn Thác Bạc Lưu Minh, thế nhưng, như trước khiếp sợ rất nhiều người, Vân Mộc, Hàng Sinh, đã đuổi tới Công Tôn gia, cùng với phía sau mọi người, mỗi cái trong lòng khiếp sợ, loại này chiến đấu lực, đã không gì sánh được đáng sợ, dù sao, nhị phẩm cao cấp tu vi cùng tứ phẩm trung cấp tu vi, chênh lệch quả thực vô pháp so sánh. Đương nhiên, bởi vì Thác Bạc Lưu Minh khoảng cách đỉnh núi khoảng cách so Tô Mạc gần không ít, thừa nhận áp lực cũng lớn hơn, nhưng dù vậy, Tô Mạc sức chiến đấu cũng đủ làm cho tất cả mọi người hành vi kinh hãi, làm sao có thể? Thác Bạc Lưu Minh sắc mặt khó coi không gì sánh được, công kích liên tục 3 lần cũng không thể đánh bại Tô Mạc. Nhưng trong lòng hắn triệt để nộ, một cái tu vi thấp như vậy con kiến hôi, chiến lực cư nhiên như thế cường đại, quả thực là lời nói vô căn cứ. Thác Bạc huynh, nếu là ngươi đem thời gian lãng phí ở nơi đây, sợ là cổ huynh đều muốn leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Lúc này, Công Tôn gia đi tới Tô Mạc phía sau, ánh mắt ngưng mắt nhìn Thác Bạc Lưu Minh nói rằng, Thác Bạc Lưu Minh nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn phía trên cổ kiếm sơn, chỉ thấy đối phương khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh, đã chưa đủ 8 trượng. Thác Bạc Lưu Minh nhướng mày, hắn muốn trước giải quyết Tô Mạc, thế nhưng, Tô Mạc ngoan cường, có vẻ như không phải lập tức có thể giải quyết. Như vậy đi Thác Bạc huynh, còn có Vân Mộc, Hàn Sinh, Tần Vẫn, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ai có thể leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh, bằng bản lãnh của mình như thế nào? Công Tôn gia mặt mỉm cười, làm lên hòa sự lão, hắn không hy vọng mọi người đánh bận túi bụi, lời như vậy, hắn cũng không tiện lên núi. Công Tôn gia, ngươi cho rằng Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử sẽ cho phép chúng ta leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh? Vân Mộc cười lạnh một tiếng, cái này Công Tôn gia không giúp bọn hắn coi như, lại còn muốn trợ giúp Tần Vẫn. Vân Mộc, mọi người chúng ta có thể đồng thời tiến vào trong vòng 10 trượng, lấy Hàn Sinh cùng Tần Vẫn hai người, đối các ngươi cũng không tạo được bao lớn uy hiếp. Công Tôn gia trầm giọng nói rằng, Vân Mộc nghe vậy, yên lặng không nói, nếu như lời như vậy, ngược lại là xác thực đối các nàng uy hiếp không lớn, dù sao, tất cả mọi người tại trong vòng 10 trượng, mỗi người đều thừa nhận áp lực thật lớn, cơ hồ không có năng lực công kích người khác. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói không có nguy hiểm, nếu như Tô Mạc cùng Hàn Sinh hai người, lui nửa ra 10 trượng ở ngoài, công kích cho bọn hắn, đồng dạng là rất có uy hiếp, hai người bọn họ, nhất định phải ly khai Kiếm Sơn. Thác Bạc Lưu Minh không hề bị lay động, lạnh lùng nói rằng, hắn không chỉ có muốn đem Tần Vẫn cùng Hàn Sinh đánh ra Kiếm Sơn, còn muốn trọng thương hai người, triệt để bóp chết Phiêu Lưu, chỉ có, đem Tần Vẫn cùng Hàn Sinh bị thương nặng, hoặc là đem hai người đuổi ra nơi này không gian, hắn có thể vô tư, đến mức phía trên cổ Kiếm Sơn, coi như cho thêm đối phương mười mấy giờ, cũng không khả năng leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh. Thác Bạc huynh, các ngươi. Công Tôn gia còn muốn nói nữa, nhất thời bị Tô Mạch giơ tay lên cắt đứt. Công Tôn huynh, không cần nhiều lời, muốn leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh, dựa vào không phải vận khí. Tô Mạch trầm giọng nói rằng, hắn mở miệng cho thấy thái độ, muốn leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh, nhất định phải có thực lực chân chính, nếu như đỡ không được Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, cái kia cũng không khả năng leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh. Nói xong, Tô Mạch nhìn về phía Hàn Sinh, trầm giọng nói, Hàn huynh, bọn hắn muốn đem chúng ta đánh đuổi, vậy thì nhất quyết thắng bại. Tô Mạch sắc mặt trịnh trọng không gì sánh được, không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn không sợ Thác Bạc Lưu Minh, cũng không sợ Vân Mộc, hắn có Hỗn Độn Bất Diệt Thể, coi như là mài, cũng muốn mài ra một con đường tới. Còn nữa, hắn tu vi đã đến nhị phẩm cao cấp cực hạn, nếu như tại Kiếm Sơn phía trên đi qua áp lực khổng lồ ma luyện, nói không chừng có thể giống như Công Tôn gia một dạng, lúc đó đột phá cảnh giới. Tần huynh đệ gan dạ sáng suốt hơn người, Hàn mỗ bội phục. Hàn Sinh hướng Tô Mạc hơi hơi ôm quyền, trong lòng đối với Tô Mạc sự can đảm cùng thực lực đều là có chút kính phục. Nói xong, hắn nhìn chung quanh Vân Mộc cùng Thác Bạc Lưu Minh, quát to nói, tất nhiên hai vị cố ý muốn chiến, ta cùng Tần Vẫn, không sợ đánh một trận. Hàn Sinh trong lòng cũng kiên định lòng tin, Thác Bạc Lưu Minh đều thề phải đưa bọn họ đánh đuổi, hắn cũng không thể lùi bước nữa, muốn chiến liền chiến, mặc dù bại cũng không có gì lớn lắm, không biết tự lượng sức mình. Thác Bạc Lưu Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Tô Mạc trên người, trong con ngươi lệ mang chớp động, Hàn Sinh, trong vòng 3 chiêu đủ để bại ngươi. Vân Mộc ánh mắt ngưng mắt nhìn Hàn Sinh, mang theo ngạo nghễ nói rằng, tất nhiên Thác Bạc Lưu Minh cố ý hiện tại xuất thủ, nàng đương nhiên sẽ không phản đối, có thể giải quyết triệt để tai họa ngầm tốt nhất. Trước đó, nàng thực lực vẫn luôn có chỗ bảo lưu, tất nhiên hiện tại muốn triệt để quyết chiến, nàng đương nhiên sẽ không lại lưu thủ. Thác Bạc huynh, đã ngươi cố ý như vậy, vậy tại hạ chỉ có thể không khách khí. Công Tôn gia bước về phía trước một bước, đi tới trên cơ bản cùng Tô Mạc ngang hàng vị trí, trên người hắn khí thế đồng dạng cường đại. Một bộ đối đầu kẻ địch mạnh dáng dấp, hiển nhiên muốn cùng Tô Mạc liên thủ đối địch. Tô Mạc gặp cái này, nao nao, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Công Tôn gia sẽ chủ động đứng ra giúp hắn, người muốn giúp hắn. Thác Bạc Lưu Minh sầm mặt lại, cái này Công Tôn gia đơn giản là vô liêm sỉ, lại muốn trợ giúp cái này Tần Vẫn. Công Tôn gia, ngươi không muốn sai lầm. Vân một mặt cười trầm xuống, mặt mang sương lạnh, chương 2355, tạm nhẫn một hơi thở. Đối với Công Tôn gia đứng ra trợ giúp Tô Mạc, Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc hai người đều là trong lòng thầm buồn. Bất quá, hai người cũng không có quá mức tức giận, dù sao, lấy hai người bọn họ thực lực, coi như Công Tôn gia tương trợ Tần Vẫn cùng Hàn Sinh, bọn hắn cũng là phần thắng 10 phần. Vân Mộc, Tần huynh là bằng hữu ta, tại hạ trợ giúp bằng hữu nghĩa bất dung từ. Công Tôn gia trầm giọng nói rằng, trong lòng hắn phi thường bội phục Tô Mạc, trong lòng hắn rõ ràng, Tô Mạc thiên phú căn bản không phải vạn cổ thiên kiêu có khả năng bằng được, coi như là thập đại vô thượng thần vương, trước đây cũng không bằng Tô Mạc, cho nên, Tô Mạc người bạn này, hắn Công Tôn gia là nhất định kết giao. Công Tôn huynh, đa tạ. Tô Mạc hướng Công Tôn gia ôm quyền xá, hắn vốn cũng không phải là Thác Bạc Lưu Minh đối thủ, hiện tại có Công Tôn gia nguyện ý giúp trợ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Công Tôn gia, đa tạ. Hàn Sinh cũng hướng Công Tôn gia ôm quyền, hắn không nghĩ tới Công Tôn gia cùng Tần vẫn quan hệ, tự nhiên như thế tốt, không biết mùi vị. Thác Bạc Lưu Minh cười nhạt, hắn từng bước đi xuống, trên người nguyên lực cuồn cuộn, như đồng hóa làm một trận cơn lốc lượn lờ. Cơn lốc bên trong, càng là ẩn chứa khổng lồ kiếm thế, như yêu giống như ma. Theo lấy Thác Bạc Lưu Minh không ngừng đi xuống, trên người hắn khí thế càng phát ra cường đại, bởi vì, theo lấy khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng xa, hắn có thể hiện ra thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Tô Mạc cùng Công Tôn gia sắc mặt, đều là ngưng trọng không gì sánh được, bọn hắn mặc dù hai người liên thủ, như trước không dám khinh thường, dù sao, bọn hắn đối mặt Thác Bạc Lưu Minh, không chỉ có thiên phú cường đại, tu vi càng là cao tới tứ phẩm trung cấp, cho ta bại a. Bỗng dưng, Thác Bạc Lưu Minh quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay giơ lên thật cao đến, một cổ vô thượng kiếm uy phóng lên cao, bạch, một kiếm vung ra, hư không hành vi một phần, khủng bố kiếm khí phản phất hóa thành một cái thật lớn vòi rồng, quét ngang hư không, hủy diệt tất cả, mà Vân Mộc, ngược lại là không có xuất thủ, chỉ là một bên quan chiến, một bên chú ý Hàn Sinh, nàng cũng không sốt ruột, muốn nhìn một chút, Thác Bạc Lưu Minh bao lâu có thể đánh bại Tần Vẫn cùng Công Tôn gia. Chính diện đối mặt Thác Bạc Lưu Minh khủng bố công kích, Tô Mạc cùng Công Tôn gia hai người, hầu như không hẹn mà cùng, ngay lập tức sẽ xuất thủ. Tô Mạc lần nữa thi triển Hỗn Độn Kiếm Luân, đồng thời, trừ phân ra một phần lực lượng chống đỡ kiếm sơn ở ngoài, hầu như vận dụng toàn lực, thật lớn Hỗn Độn Kiếm Luân, đồng dạng khí thế ngập trời, mang theo kinh thiên chi lực, nghênh hướng thật lớn vòi rồng. Công Tôn gia thực lực, so với Tô Mạc hơi yếu một phần, nhưng là phi thường cường đại, chỉ thấy hắn một kiếm vung ra, kiếm khí như hồng, phong mang tuyệt thế. Công Tôn gia tu luyện kiếm đạo, chỉ là đơn thuần kim thuộc tính kiếm đạo, thế nhưng cực độ sắc bén, lực công kích phi thường cường đại. Hơn nữa, Công Tôn gia có vẻ như tìm hiểu thời gian áo nghĩa, kiếm khí ẩn chứa huyền diệu lực lượng, tốc độ công kích nhanh đến cực hạn, đỉnh phong tốc độ, càng thêm cổ vũ kim thuộc tính kiếm khí lực công kích, giống như một đạo điện quang màu vàng, chợt lóe lên, đóng ngoặc vuông, cường liệt kim thuộc tính kiếm khí, so với Hỗn Độn Kiếm Luân còn nhanh hơn, dẫn đầu liền chém trúng vòi rồng, oanh, một tiếng nổ vang, thiên địa cùng chấn động sắc bén không gì sánh được kim thuộc tính kiếm khí, trùng điệp chém trúng vòi rồng, làm cho vòi rồng toàn thân chấn động, bất quá, vòi rồng cường đại, viễn siêu tưởng tượng, cường đại phong chi lực lượng, trong nháy mắt liền đem kiếm khí cắn nát, ùng ùng, vòi rồng khí thế giảm xuống, nhưng cường đại như cũ, chưa từng có từ trước đến nay, lần nữa cùng Hỗn Độn Kiếm Luân tấn công cùng một chỗ, oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ vang, vòi rồng cùng Hỗn Độn Kiếm Luân, như là nổ lên bom nguyên tử, ầm ầm nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, cùng phong gào thét, thiên địa hành vi biến sắc, sưu, sưu, khủng bố lực đánh vào, quét vào Tô Mạc cùng Công Tôn gia trên người, lập tức để cho hai người không ngừng lùi lại, ước chừng lui lại hơn 20 trượng, mạnh mẽ như vậy, Tô Mạc sắc mặt, ngưng trọng không gì sánh được, không nghĩ tới hắn cùng Công Tôn gia liên thủ, tự nhiên như trước không địch lại đối phương, giết, Thác Bạc Lưu Minh đã triệt để đánh ra chân hỏa, tiếng hét phẫn nộ lên, kiếm quang không ngừng lập lòe, vô số kiếm khí bạo trảm hư không, chậm rạp kiếm khí, như là hàng ngàn hàng vạn phong nhận, mang theo khắp trời sát khí, ùng ùng kéo đến hướng Tô Mạc cùng Công Tôn gia đánh tới. Thác Bạc Lưu Minh chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem Tô Mạc cùng Công Tôn gia đánh bại, không cho hai người cơ hội thở dốc, ùng ùng, khắp trời phong nhận kiếm khí, càng quét hư không, xé nát tất cả, nhấc lên hư không nổ vang không ngừng. Tại đây khủng bố công kích phía dưới, Tô Mạc cùng Công Tôn gia hai người đều cảm giác được nguy hiểm. Đương nhiên, Tô Mạc có Hỗn Độn Bất Diệt Thể, tự nhiên không lo lắng cho mình gặp nguy hiểm, hắn là lo lắng Công Tôn gia gặp nguy hiểm. Lui, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn quát lên một tiếng lớn, bắt chuyện Công Tôn gia, liền cấp tốc lui lại. Nếu như không lùi, Công Tôn gia rất có thể tổn thương tại dưới một kích này, cho nên, Tô Mạc quả đoán lui lại. Sưu, sưu, Công Tôn gia cũng là quả đoán, Tô Mạc vừa lui, hắn lập tức lui lại bên trong, hai người nhao nhao xuất thủ, đem hết toàn lực ngăn cản như gió bão kiếm khí, oanh, ùng ùng, nổ vang không ngừng, đinh tai nhức óc, cả tòa kiếm sơn cũng vì đó rung động, khủng bố sóng xung kích cuộn sạch bát phương, tựa là hủy diệt khí lãng cuồn cuộn bắt đầu khởi động, Tô Mạc cùng Công Tôn Gia vừa lui lui nữa, hoàn toàn ở hạ phong, hai người liên thủ không thể bảo là không cường đại, thế nhưng, Thác Bạc Lưu Minh bởi vì kiếm sơn áp lực giảm nhỏ, bạo phát thực lực thực sự khủng bố, đây là tu vi chênh lệch, vô pháp ma diệt, mặc dù Tô Mạc phi thường nghịch thiên, cũng không thể nghịch chuyển, ùng ùng, Thác Bạc Lưu Minh không dừng lại núi, liên tục xuất thủ, từng bước ép sát, cường đại công kích như là mưa rền gió dữ, Tô Mạc cùng Công Tôn Gia hai người, một bên ngăn cản, một bên liên tục lui lại, vừa lui lui nữa, lui lại tốc độ, so với lên núi tốc độ nhanh hơn nhiều, không cần thiết thời gian ngắn ngủi, ba người hầu như thối lui đến kiếm sơn sườn núi chỗ, bất quá, mặc dù Tô Mạc cùng Công Tôn Gia, một đường bại lui, thế nhưng, tên là thụ thương, mà Thác Bạc Lưu Minh, sắc mặt đã tái nhợt, bởi vì sự thực chứng minh, hắn chỉ có thể đẩy lùi Tô Mạc cùng Công Tôn Gia, vô pháp triệt để đánh bại hai người, cái này kịch liệt tình hình chiến đấu, cả kinh phía dưới mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này Tần Vẫn cũng quá nghịch thiên, cư nhiên có thể miễn cưỡng ngăn cản Thác Bạc Lưu Minh, mặc dù có Công Tôn Gia trợ giúp, nhưng mọi người có thể rõ ràng nhìn ra, chủ yếu vẫn là Tần Vẫn đủ rất mạnh mẽ, Tần Huynh, hợp thời tránh lui, tạm nhẫn một hơi thở, đợi bọn hắn đi vào ngọn núi trong vòng 10 trượng, chúng ta lại lên núi, Công Tôn Gia hướng Tô Mạc truyền âm nói, hiện tại chuyện không thể làm, còn liều mạng hành vi, thật sự là không khôn ngoan. Đến lúc đó, Thác Bạc Lưu Minh tiến vào trong vòng 10 trượng, lại muốn đánh lui bọn họ, liền sẽ trắc trở một ít. Được rồi, Tô Mạc trong lòng thầm than, tiếp tục như vậy tiếp tục tranh đấu, cũng không phải biện pháp, chỉ biết không ngừng không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng, có hắn ở chỗ này, hắn cũng sẽ không nhường Thác Bạc Lưu Minh leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Sưu, sưu, lập tức, hai người rất nhanh bay ngược, hướng kiếm sơn phía dưới mà đi. Hô hấp ở giữa, hai người liền triệt để thoát ly kiếm sơn, rơi vào kiếm sơn dưới chân. Thác Bạc Lưu Minh gặp cái này, dừng bước lại, cũng sẽ không công kích, đứng lặng tại sườn núi chỗ, ở trên cao nhìn xuống vẫn nhìn Tô Mạc cùng Công Tôn Gia. Chương 2356, dị đoan. Thác Bạc Lưu Minh trong lòng trầm ngâm, mặc dù Tần vẫn cùng Công Tôn Gia lui ra kiếm sơn, thế nhưng, uy hiếp còn vẫn tồn tại như cũ. Hắn đang suy tư, nếu như hắn xuống dưới, có bao nhiêu nắm chặt, triệt để đánh bại hai người. Sưu, lúc này, Hàn Sinh gặp Tô Mạc cùng Công Tôn Gia lui ra kiếm sơn, cũng mau tốc độ bay ngược hạ xuống. Thác Bạc Lưu Minh, chúng ta không ngăn cản ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Hàn Sinh ngắm nhìn Thác Bạc Lưu Minh, trầm giọng nói rằng, hắn biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng dừng tay, khẳng định muốn bọn hắn triệt để đánh bại, hoặc là đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Ngươi lời nói, ta sẽ tin. Thác Bạc Lưu Minh mặt không chút thay đổi, hắn không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng đối phương. Thác Bạc Lưu Minh, ngươi phải biết, chúng ta lui xuống, cũng không phải là e sợ các ngươi, chỉ là không muốn làm không cần thiết tranh đấu. Công Tôn Gia sắc mặt ngưng trọng đạo, nói xong, hắn tiếp tục nói, chúng ta để cho các ngươi trèo lên, tại các ngươi khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh, trong vòng 10 trượng trước đó, chúng ta sẽ không đạp núi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Sinh cùng Tô Mạc, trưng cầu hai người ý kiến, hỏi, hai vị cảm thấy thế nào? Công Tôn Gia rất rõ ràng, muốn nhường Thác Bạc Lưu Minh không xuất thủ, nhất định muốn làm ra đủ đủ nhượng bộ. Thế nhưng, hắn nhưng là không thể đại biểu Tô Mạc cùng Hàn Sinh, cho nên còn muốn trưng cầu hai người ý kiến. Hàn Sinh chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu, nói, Thác Bạc Lưu Minh, Vân Mộc, các ngươi cứ việc lên núi là được. Hàn Sinh làm ra một tia thỏa hiệp, đương nhiên, hắn thấy cũng không phải là thỏa hiệp, bởi vì, Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc căn bản không có khả năng leo lên kiếm sơn chi đỉnh, từ cổ chí kim, có nhiều ít thiên kiêu yêu nghiệt đến chỗ này, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên kiếm sơn chi đỉnh, vô luận là lúc còn trẻ vô thượng thần vương, vẫn là luân hồi thần triều địa vương cung vị kia luân hồi chi thân Thác Bạc Thanh Vân, đều không có năng lực này. Nhìn chung vô số năm qua, sở hữu tiến vào vạn đạo kiếm trũng chi thiên tài, khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh gần nhất chi nhân, đương nhiên là Thác Bạc Thanh Vân. Năm đó Thác Bạc Thanh Vân, khoảng cách đỉnh núi, còn có một trượng xuất đầu khoảng cách, thế nhưng, cái này một trượng xuất đầu khoảng cách, hầu như suốt ngày hố, căn bản là không có cách vượt qua. Đương nhiên, bởi vì tiến vào vạn đạo kiếm trũng chi nhân đều là kiếm tu, cho nên cũng có rất nhiều yêu nghiệt chưa từng có tiến vào kiếm trũng. Thế nhưng, cái này vô số năm qua, sự thực đã chứng minh, vô luận là người nào, đều cơ bản không có khả năng leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Nói cách khác, Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc có thể leo lên kiếm sơn chi đỉnh tỷ lệ phi thường nhỏ bé. Tô Mạc nghe nói Công Tôn Gia cùng Hàn Sinh nói như vậy, yên lặng không nói, tất nhiên hai người đều như vậy quyết định, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, hắn cũng không lo lắng, người khác dẫn đầu leo lên kiếm sơn chi đỉnh, đoạt thuộc về hắn kỳ ngộ, bởi vì, nếu như kỳ ngộ tốt như vậy đoạt, cái này kỳ ngộ đã sớm tiêu thất, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Thác Bạc Lưu Minh hơi híp con mắt, hắn có thể nhìn ra Hàng Sinh cùng Công Tôn Gia có chút sợ, thế nhưng, cái này hoặc giả cũng là kế hoãn binh, hắn rất muốn kết quả, chính là nhường Tô Mạc cùng Hàng Sinh, triệt để mất đi uy hiếp hắn tư cách, nhưng vào lúc này, Thác Bạc Lưu Minh đôi lông mày nhíu lại, bởi vì phía trên Vân Mộc, cư nhiên không có dây dưa tiếp nữa, mà là tại rất nhanh lên núi, đóng ngoặc vuông, Vân Mộc không có trì hoãn tiếp nữa, bởi vì, đã đem Tô Mạc đám người đuổi xuống kiếm sơn, coi như là không sai, chờ Tô Mạc đám người, đón thêm gần kiếm sơn chi đỉnh 10 trượng vị trí, nàng thành bại trên cơ bản đã ra kết quả, hơn nữa, cổ kiếm sơn trước mắt, đã cách đỉnh núi chỉ có 6 trượng, cho nên nàng không muốn tại dây dưa, hừ, tạm tha các ngươi một lần. Thác Bạc Lưu Minh lạnh rên một tiếng, lập tức lần nữa rất nhanh lên núi, tất nhiên Vân Mộc không hề quản nhiều, hắn cũng không có sẽ đi áp bách Tô Mạc đám người, dù sao, lấy một mình hắn thực lực, muốn triệt để đánh bại Tô Mạc ba người, có một chút độ khó, quá mức lãng phí thời gian, cứ như vậy, Vân Mộc cùng Thác Bạc Lưu Minh hai người, cũng bắt đầu toàn lực trèo lên kiếm sơn, Tô Mạc đứng lặng tại kiếm sơn dưới chân, mặt không chút thay đổi, trong con ngươi lóe ra nguy hiểm quang mang, Tần Huynh, chúng ta chờ đợi chốc lát a, bọn họ đều là không có khả năng leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Công Tôn Gia thở dài nói, Công Tôn Huynh, đa tạ, Tô Mạc hướng đối phương nói lời cảm tạ, bất kể như thế nào, đối phương xem như là trợ giúp hắn, việc rất nhỏ, Công Tôn Gia không thèm để ý khoát khoát tay, khẽ cười nói, ta sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì ta cảm thấy, ngươi là duy nhất có khả năng leo lên kiếm sơn chi đỉnh người, nói dễ vậy sao? Tô Mạc thở dài, liền chính hắn đều không có lòng tin, ha ha, có cơ hội. Công Tôn Gia cười cười, hắn phi thường xem trọng Tô Mạc, như vậy nghịch thiên nhân kiệt, cơ hội so người khác phần lớn, Tần huynh đệ, ta cũng tương đối coi trọng ngươi. Hàng Sinh trầm giọng nói rằng, hắn cũng không hiểu Tô Mạc tại Trung Cực Thần Vương Điện tình huống, thế nhưng, chỉ cần là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, có hy vọng leo lên kiếm sơn chi đỉnh, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến, ta làm hết sức a. Tô Mạc gật đầu, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa, quan sát phía trên mọi người tình huống, Vân Mộc bởi vì vốn là khoảng cách đỉnh núi rất gần, cơ hồ là thời gian ngắn ngủi, liền đi vào ngọn núi trong vòng 10 trượng, nàng toàn thân nguyên lực cuồn cuộn, quanh thân huyền diệu thiên phú chi lực bao phủ, cùng dưới chân kiếm sơn phong duệ chi khí, không ngừng va chạm, mà Thác Bạc Lưu Minh, bởi vì vừa mới thối lui đến sườn núi, một lần nữa lên núi tốc độ, phi thường nhanh, đang nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi. Đến mức phía trên nhất cổ kiếm sơn, tiến vào 6 trượng bên trong, cả người, thân thể cũng bắt đầu không ngừng chấn động, bên ngoài cơ thể huyền lực, không ngừng nổ tung lại khôi phục, vòng đi vòng lại, bất quá, cổ kiếm sơn thật là cường đại, còn tại kiên trì, thông thả đi tới, thường thường hơn 10 cái hô hấp thời gian, mới đi tới nửa bước, thời gian trôi qua, rất nhanh, liền đi qua gần nửa canh giờ, cái này gần nửa canh giờ thời gian, Vân Mộc khoảng cách đỉnh núi, đã chỉ có khoảng 8 trượng. Mà Thác Bạc Lưu Minh cũng tiến vào trong vòng 10 trượng, tiến vào khoảng cách đỉnh núi trong vòng 10 trượng địa phương, tốc độ tiến tới sẽ bạo hàng gấp 10 lần, gấp trăm lần, cho dù là Thác Bạc Lưu Minh cũng không có chút nào ngoại lệ. Về phần hắn một ít thiên tài, trên cơ bản đều dừng bước tại khoảng cách đỉnh núi 30 trượng địa phương, không người có thể đi vào ba trong vòng 10 trượng, nhao nhao bắt đầu buông tha, lần lượt đi xuống kiếm sơn. Đối với bọn hắn mà nói, căn bản không có nửa điểm cơ hội, chỉ có thể ở chân núi quan sát chúng vạn của thiên kiêu phong thái, đi thôi, Tô Mạc nhẹ giọng bắt chuyện Công Tôn Gia cùng Hàng Sinh một tiếng, liền cước bộ dơ lên, lần nữa leo lên kiếm sơn, bởi vì đã leo qua một lần, có kinh nghiệm, lần này, Tô Mạc tốc độ, thật nhanh, trước hắn thôi động huyết mạch chi lực cùng nguyên thần chi lực, đồng thời hỗn độn nguyên lực cấp tốc vận chuyển, thân hình như bay, một bước mấy trượng, Công Tôn Gia cùng Hàng Sinh hai người, đồng dạng bước đi như bay, rất nhanh trèo lên, tốc độ so với Tô Mạc cũng không thua bao nhiêu, chỉ là một khắc đồng hồ xuất đầu thời gian, Tô Mạc liền tới đến khoảng cách đỉnh núi 10 trượng địa phương, thân hình đứng lặng tại 10 trượng ở ngoài, hắn bên ngoài cơ thể nguyên lực không ngừng rung động, truyền ra đùng đùng âm thanh, đây là dưới chân kiếm sơn phong duệ chi khí, cùng hắn hộ thể nguyên lực liên tục va chạm, mà tạo thành tình huống, cũng may, hộ thể nguyên lực tại huyết mạch chi lực cùng nguyên thần chi lực gia trì phía dưới, vô cùng cường đại, cũng không biết bị đánh tan hoàn toàn. Công Tôn gia cùng Hàn Sinh hơi hơi lạc hậu hơn Tô Mạc, thế nhưng khoảng cách Kiếm Sơn chi đỉnh cũng chỉ có 13-14 trượng khoảng cách. Hít một hơi thật sâu, Tô Mạc không chút do dự, bước ra một bước hơn phân nửa trượng, tiến vào trong vòng 10 trượng. Theo lấy hắn bước vào trong vòng 10 trượng, chỉ cảm thấy Kiếm Sơn phong duệ chi khí đột nhiên tăng nhiều. Hắn bên ngoài cơ thể hộ thể hỗn độn nguyên lực chấn động kịch liệt đứng lên, đồng thời không ngừng văng tung tóe. Thật là cái dị đoan. Thác Bạc Lưu Minh quay đầu xem Tô Mạc liếc mắt, mặt không chút thay đổi. Hắn thấy Tô Mạc đơn giản là cái dị đoan, tu vi rất thấp, thế nhưng chiến lực nhưng là cường đáng sợ, hoàn toàn có chút không bình thường. Âm thầm thở dài, Thác Bạc Lưu Minh không còn quan tâm Tô Mạc, nỗ lực điều chỉnh trạng thái. Hắn cách đỉnh núi đã chỉ có 6 trượng, lạc hậu hơn Cổ Kiếm Sơn một trượng dáng vẻ, hắn nhất định phải toàn lực leo lên đỉnh núi. Hiện tại hắn cũng không lo lắng Hàn Sinh cùng Tô Mạc ám toán hắn, bởi vì tại trong vòng 10 trượng, bất kỳ cái gì mọi người không có quá đại lực lượng đi công kích người khác. Ùng ùng, vào thời khắc này, một trận nổ vang rung động khắp nơi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách Kiếm Sơn chi đỉnh chỉ có 5 trượng Cổ Kiếm Sơn toàn thân hộ thể nguyên lực không ngừng nổ mạnh, trên người huyết vụ không ngừng tràn ngập, đáng sợ tột cùng. Chương 2357, vô pháp trèo lên. Cổ Kiếm Sơn bởi vì tới hơi sớm, lại không người ngăn cản, cho nên đã tiến vào khoảng cách đỉnh núi 5 trượng bên trong. Bất quá, đến lúc này, Cổ Kiếm Sơn đã bắt đầu có chút không kiên trì nổi. Chỉ thấy Cổ Kiếm Sơn bên ngoài cơ thể, nguyên lực không ngừng nổ tung, không ngừng tán loạn, thân thể cũng đã không ngừng nứt toát ra từng đạo lỗ hổng, huyết vụ nổi lên bốn phía. Hơn nữa, Cổ Kiếm Sơn sớm đã thả ra vạn hóa thần kiếm nguyên thần, cũng đã không chịu nổi gánh nặng, đang không ngừng rung động. Cổ Kiếm Sơn tình huống dẫn tới tất cả mọi người quan tâm, dù sao từ Cổ Kiếm Sơn trên người bọn hắn cũng có thể xác minh một phen tự thân. Hắn muốn nhịn không được, Hàn Sinh sắc mặt lạnh lùng nói rằng, đi tới khoảng cách đỉnh núi 5 trượng bên trong, Cổ Kiếm Sơn đã rất tốt, trình độ này cũng gần như là đại đa số vạn cổ thiên kiêu có khả năng đạt được trình độ. Nếu muốn tiếp tục tiến lên, cũng chỉ có những cái kia cao cấp nhất vạn cổ thiên kiêu mới có thể tiếp tục tiến lên một lượng trượng. Quả nhiên a. Công Tôn gia gặp cái này, hơi hơi thở dài, hắn đối với Cổ Kiếm Sơn thiên phú và thực lực, xem như là mà biết rất nhiều. Lấy đối phương thực lực, đi tới 5 trượng là lúc, cũng đã chống đỡ không ra, bọn hắn người khác, phỏng chừng cũng đều không khác mấy, coi như có thể hơn một chút, cũng tối đa tiến vào 4 trượng bên trong, không có khả năng lại gần hơn. Công Tôn gia trong lòng cảm khái, có thể chỉ có Tần Vẫn mới có leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh khả năng, đương nhiên cũng chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Tô Mạc bên ngoài cơ thể hỗn độn nguyên lực cũng tại không ngừng tán loạn, bất quá cái này cũng không lo ngại, đây chỉ là hắn vừa bước vào trong vòng 10 trượng, Kiếm Sơn phong duệ chi khí tăng nhiều chỗ tạo thành trùng kích, thoáng qua ở giữa, hắn liền ổn định hỗn độn nguyên lực. Hắn huyết mạch chi lực cùng nguyên thần chi lực đã thôi động đến mức tận cùng, tại đây hai loại lực lượng gia trì phía dưới, hắn phòng ngự cường đại đến đỉnh phong, cho dù là trong vòng 10 trượng phong duệ chi khí cũng không khả năng đơn giản đánh bại hắn phòng ngự. Sắc mặt thoáng ngưng trọng, cái này Cổ Kiếm Sơn sở hữu vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng với tiên thiên thần nguyên thể, thiên phú tại bình thường thiên tài bên trong coi như là đỉnh cấp, cư nhiên hoàn toàn không có hy vọng leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh. Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Một hai người đều là sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì bọn hắn liền lạc hậu hơn Cổ Kiếm Sơn khoảng một trượng, đồng dạng đang chịu đựng áp lực thật lớn. Khủng bố phong duệ chi khí như là vô hình lưỡi dao, không ngừng từ phía dưới Kiếm Sơn bên trong phát sinh, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hai người bên ngoài cơ thể nguyên lực trên cơ bản đều tại không ngừng tan vỡ, bất quá hai người nguyên lực hùng hậu, một mực tại thôi động nguyên lực bổ sung phòng ngự, bọn hắn tâm đều là chìm đến đáy cốc, cảm thụ được Kiếm Sơn phong duệ chi khí cường đại, thêm nữa trước mắt Cổ Kiếm Sơn thất bại, nhưng trong lòng bọn họ sinh không nổi nửa điểm tự tin. Bất quá mọi người hiển nhiên xem nhẹ Cổ Kiếm Sơn, trên cổ kiếm ngoan cường ngoài mọi người dự liệu, cho dù đã không đỡ được, mặc dù trên người huyết vụ bốc lên, Cổ Kiếm Sơn cùng với không có lui xuống, mà là thân hình cao ngất như tùng, không nhúc nhích tí nào. Đóng ngoặc vuông, không thể lui, quyết không thể lui. Giờ này khắc này, Cổ Kiếm Sơn hai tròng mắt sung huyết, trợn tròn đôi mắt, liên tục thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn một miệng cương nha cắt gao cắn vào cùng một chỗ, nguyên thần chi lực cùng huyết mạch chi lực không ngừng thôi động, không ngừng kích phát. Hắn huyết khí trong cơ thể như rồng, nguyên lực hùng hậu, ngắn ngủi kiên trì một hồi vẫn có thể làm được. Trời không phụ người có lòng, ước chừng đi qua 5 cái hô hấp sau đó, Cổ Kiếm Sơn cư nhiên ổn định lại, hoặc có lẽ là hắn đã thích ứng Kiếm Sơn sắc bén chi lực, miễn cưỡng ngăn trở phong duệ chi khí, thân thể đã không hề tuôn ra huyết vụ. Bất quá, Cổ Kiếm Sơn cũng không dám lại dễ dàng đi tới, chỉ có thể đứng lặng tại nguyên chỗ, không ngừng điều chỉnh tự thân trạng thái. Tô Mạc gặp cái này, hơi hơi lắc đầu, Cổ Kiếm Sơn không lùi xuống tới đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối phương căn bản không có khả năng leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh, lại tồn tại Kiếm Sơn phía trên, cũng bất quá là uổng phí sức lực mà thôi. Thở dài, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lần nữa bước ra một bước. Hắn bước chân rất lớn, bước ra một bước chính là một trượng, trực tiếp liền đạp đến khoảng cách đỉnh núi chính trượng địa phương. Ùng ùng, cường liệt Kiếm Sơn phong duệ chi khí, như là vô số vô hình lưỡi dao, từ phía dưới phóng lên cao, mãnh liệt nện tại Tô Mạc trên người, tiếng nổ liên tục, nổ vang không ngừng. Chỉ thấy Tô Mạc bên ngoài cơ thể hỗn độn nguyên lực, như là sôi trào nước sôi, kịch liệt cuồn cuộn. Cái này Kiếm Sơn phong duệ chi khí, như là từng chui cương đao, không ngừng cắt xé Tô Mạc phòng ngự. Đương nhiên, mặc dù Kiếm Sơn phong duệ chi khí đang không ngừng tăng cường, như trước không thể phá vỡ Tô Mạc phòng ngự. Mặc dù phong duệ chi khí xé mở hỗn độn nguyên lực, cũng xé không ra Tô Mạc thân thể. Hắn thân thể nhất định chính là như là bất hủ kim thân, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không chịu nổi, mặc dù hắn phòng ngự cường đại, thế nhưng, Kiếm Sơn phong duệ chi khí quá mạnh, công kích mãnh liệt làm cho toàn thân hắn rung động, khí huyết sôi trào không ngớt, ùng ùng, toàn bộ Kiếm Sơn đỉnh đầu, nổ vang âm thanh liên tiếp, vô luận là Tô Mạc, vẫn là Thác Bạc Lưu Minh, Vân Mộc, Hàng Sinh, Công Tôn Gia, Cổ Kiếm Sơn, mỗi người đều là giờ nào khắc nào cũng đang thừa nhận Kiếm Sơn công kích, Cổ Kiếm Sơn đã đình trễ không nhẹ, đơn giản không dám đi tới nửa phần. Mà Thác Bạc Lưu Minh, lạc hậu hơn Cổ Kiếm Sơn khoảng một trượng, đang điều chỉnh trạng thái, bằng không thì cũng không dám tùy tiện đi tới. Đến mức Vân Mộc, thì là khoảng cách đỉnh núi 6 trượng có thừa, lạc hậu hơn Thác Bạc Lưu Minh nửa trượng dáng vẻ, vượt lên đầu tại Tô Mạc 3 trượng xuất đầu. Mà Hàng Sinh cùng Công Tôn Gia hai người, thì đều là tại Tô Mạc phía sau, cách hắn một lượng trượng. Tô Mạc không gấp đi tới, đứng ở khoảng cách đỉnh núi 9 trượng chỗ, hắn muốn để chính mình thích ứng hiện tại Kiếm Sơn lực công kích. Chỉ có thích ứng, hắn có thể tốt hơn phòng ngự, ổn thỏa hơn đi tới, cho đến leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh. Ầm ầm, đây là, chỉ thấy Thác Bạc Lưu Minh lần nữa đi tới, một bước trực tiếp bước ra một trượng, đi vào ngọn núi 5 trượng bên trong. 5 trượng bên trong, cũng chính là cùng Cổ Kiếm Sơn tương đồng, thừa nhận Kiếm Sơn phong duệ chi khí, cũng sẽ cùng Cổ Kiếm Sơn chênh lệch không bao nhiêu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Thác Bạc Lưu Minh tình huống cùng Cổ Kiếm Sơn khác biệt không lớn, vừa mới bước vào Kiếm Sơn chi đỉnh 5 trượng bên trong, bên ngoài cơ thể hộ thể nguyên lực liền bắt đầu diện tích lớn tan vỡ, hộ thể nguyên lực không ngừng tán loạn, còn kèm theo huyết vụ không ngừng bốc lên, bởi vì phòng ngự không đủ, Kiếm Sơn phong duệ chi khí đã thương tổn được Thác Bạc Lưu Minh thân thể, vô luận là Cổ Kiếm Sơn vẫn là Thác Bạc Lưu Minh, đều là tại Kiếm Sơn 5 trượng bên trong, bị gắt gao ngăn lại, cái này Kiếm Sơn chi đỉnh nhất định chính là một đạo vô pháp trèo lên rảnh trời. A, Thác Bạc Lưu Minh rống giận, hắn bên ngoài cơ thể nguyên lực cuồn cuộn, hóa thành một cơn lốc, đưa hắn vững vàng bao vây. Đáng nhắc tới đúng, Thác Bạc Lưu Minh nguyên thần, từ lâu thả ra, lực lượng nguyên thần sớm đã triệt để bộc phát ra. Thác Bạc Lưu Minh nguyên thần, không phải cường đại dường nào, thế nhưng, hắn nhưng là tam sinh nguyên thần. Cái này tam sinh nguyên thần, theo thứ tự là kiếm nguyên thần, phong nguyên thần, báo hình thú nguyên thần. Tam đại nguyên thần liên động, uy lực đồng dạng đáng sợ, ùng ùng, cơn lốc to lớn, như là một cây kình thiên chi trụ, mang theo tại Thác Bạc Lưu Minh bên ngoài cơ thể, cùng Kiếm Sơn phong duệ chi khí giao phong, chương 2358, kỳ tích bắt đầu. Bất quá, cơn lốc mặc dù cường đại, thế nhưng, muốn hoàn toàn ngăn trở phong duệ chi khí, nhưng là rất không có khả năng, ùng ùng, nổ vang liên tục, cơn lốc không ngừng nổ tung, kình lực không ngừng tán loạn. Nhấc lên khí lãng cuồn cuộn, rất là đồ sộ, cũng may Thác Bạc Lưu Minh nguyên lực không gì sánh được hùng hậu, mặc dù cơn lốc không ngừng tán loạn, nhưng hắn liên tục bổ sung nguyên lực, vững chắc cơn lốc, ngược lại cũng tạm thời ổn định thế cục, không có văn chương trôi chảy, đều không khác mấy. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng rõ ràng, vô luận là Cổ Kiếm Sơn vẫn là Thác Bạc Lưu Minh, có khả năng đạt được cấp độ, trên cơ bản đều không khác mấy, có thể Thác Bạc Lưu Minh tu vi cường đại, thực lực viễn siêu Cổ Kiếm Sơn. Thế nhưng, chịu đựng đến Kiếm Sơn phong duệ chi khí, cũng so Cổ Kiếm Sơn càng đáng sợ hơn. Tiến vào 5 trượng bên trong Thác Bạc Lưu Minh, cũng không dám lại dễ dàng đi tới, mà là không ngừng kích phát toàn bộ thực lực, ngăn cản Kiếm Sơn Phong Duệ chi khí, ổn định tự thân tình huống. Rất nhanh, chính là Vân Mộc, cũng bước vào năm trượng bên trong. Vân Mộc tình huống, so với Cổ Kiếm Sơn cùng Thác Bạc Lưu Minh, đều đỡ hơn một chút, vẫn chưa thụ thương. Chủ ý này là nàng thiên phạt chi lực rất huyền diệu, còn có thiên diễn chi thể cũng là một loại cùng thiên đạo có quan hệ thể chất, hai loại lực lượng kết hợp với nhau, hình thành lực tràn rất là đặc thù, cho nên mới ngăn trở Kiếm Sơn Phong Duệ chi khí. Thế nhưng, mặc dù Vân Mộc so với Cổ Kiếm Sơn cùng Thác Bạc Lưu Minh tốt hơn một chút, thế nhưng, như trước không còn dám đơn giản đi tới. Tô Mạc đứng lặng ở cách đỉnh núi chính trượng chỗ, dừng lại một chút chốc lát, liền lần nữa đi tới, một bước một trượng, sở hữu hỗn độn bất diệt thể, hắn không sợ hãi, ùng ùng, dưới chân Kiếm Sơn Phong Duệ chi khí càng sâu, như là vô hình khói báo động, phi thường đáng sợ, cường đại Phong Duệ chi khí, trùng kích tại Tô Mạc phòng ngự phía trên, lập tức vang rền liên tục, hỗn độn nguyên lực tứ tán, lực công kích cường đại, làm cho Tô Mạc thân thể rung nhẹ nhẹ, toàn thân khí huyết sôi trào, bất quá hắn huyết mạch chi lực siêu cấp cường đại, hỗn độn chi lực không gì sánh được hùng hậu, cái này còn lâu mới có được đến hắn cực hạn. Thoáng trêu tức chốc lát, Tô Mạc liền lần nữa đi tới, đến mức Công Tôn Gia cùng Hàn Sinh hai người, cũng đi vào ngọn núi trong vòng 10 trượng, bất quá, hai người không có Tô Mạc to gan như vậy, mà là cẩn thận không gì sánh được, sẽ không tùy tiện đi tới, ùng ùng, Tô Mạc cước bộ lần nữa bước ra, lần nữa đi tới một trượng, rơi vào khoảng cách đỉnh núi 7 trượng địa phương. Đến khoảng cách đỉnh núi 7 trượng địa phương, Kiếm Sơn Phong Duệ chi khí, vô cùng cường đại Phong Duệ chi khí, trực tiếp nhường Tô Mạc hộ thể hỗn độn nguyên lực bắt đầu rất nhanh tan vỡ, cũng may Tô Mạc huyết mạch chi lực làm cho thân thể vô cùng cường đại, mặc dù Phong Duệ chi khí phá vỡ hỗn độn chi lực, cũng vô pháp thương tổn hắn thân thể. Đóng ngoặc vuông, hắn dừng lại một chút chốc lát, liền ổn định hỗn độn nguyên lực, có hùng hậu căn cơ coi như chống đỡ, mặc dù hộ thể nguyên lực so phá vỡ, chỉ cần thoáng thích ứng, hắn vẫn có thể ổn định phòng ngự. Thình thịch, Tô Mạc lần nữa đi tới, đi nhanh bước ra, lại là một trượng khoảng cách, tiến vào khoảng cách đỉnh núi chỉ có 6 trượng địa phương. Lần này, cường đại Phong Duệ chi khí, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc hỗn độn chi lực vắt thất linh bát lạc, toàn bộ tan vỡ mà đến. Ùng ùng, hùng hậu hỗn độn chi lực, toàn bộ tán loạn, nhấc lên khí lãng cuồn cuộn, cường đại Phong Duệ chi khí, trảm kích tại Tô Mạc trên người, vang lên sét đánh a rồi âm thanh, như là kim thiết tấn công, Tô Mạc toàn thân kim quang vạn trượng, như là một tôn kim sắc chiến thần, cao ngất như tùng, không thể lay động, lợi hại, thực sự là nghịch thiên. Phía sau, Hàn Sinh cùng Công Tôn Gia, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trong lòng âm thầm khiếp sợ, đây là cái gì huyết mạch thể chất. Thác Bạc Lưu Minh quay đầu nhìn lấy Tô Mạc, nhíu mày, loại thể chất này rất muốn chí tôn chiến thể, thế nhưng, có vẻ như so chí tôn chiến thể còn muốn nghịch thiên. Đoán chừng là nào đó chưa bao giờ xuất hiện qua huyết mạch thể chất. Vân Mộc thấp giọng nói rằng, nàng trong đôi mắt, cũng chảy ra chấn động, không thể nghi ngờ, cái này Tần Vẫn, vô luận là thiên phú vẫn là vượt cấp chiến lực, đều siêu việt vạn cổ thiên kiêu, quả thực thâm bất khả trắc. Cổ Kiếm Sơn đồng dạng đang nhìn Tô Mạc, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, bởi vì, Tô Mạc cũng có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, lại càng thêm nghịch thiên, quá lợi hại, cái này Tần Vẫn là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử. Vì sao trước đây chưa bao giờ nghe thấy, không biết hắn có không có năng lực tiến vào năm trượng bên trong, vấn đề không lớn, hiện tại còn lâu mới có được đến hắn cực hạn. Kiếm Sơn phía dưới, hơn 20 người thiên tài, thấp giọng nghị luận, những thiên tài này, vô pháp leo lên Kiếm Sơn, chỉ có thể đi tới sườn núi chỗ, đã sớm tự động buông tha, nhao nhao thối lui đến chân núi. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, đứng lặng ở cách đỉnh núi 6 trượng chỗ, bên ngoài cơ thể nổ vang liên tục, trong cơ thể hắn, hỗn độn nguyên lực không ngừng thôi động, không ngừng tuôn ra bên ngoài cơ thể. Lần này, ước chừng dùng nửa khắc đồng hồ, hắn mới ổn định lại hộ thể nguyên lực, không đến mức rất nhanh tan vỡ. Thình thịch, không chút do dự, Tô Mạc lần nữa dậm chân, lại là một trượng khoảng cách, tiến vào năm trượng bên trong, cùng Thác Bạc Lưu Minh đám người đồng dạng khoảng cách. Cổ Kiếm Sơn, Thác Bạc Lưu Minh, Vân Mộc ba người, đều là đình chỉ năm trượng khoảng cách, không tiếp tục đi tới, bởi vì, bọn hắn tạm thời còn không có lòng tin. Lại tiến lên trước một bước, nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, đồng thời, nhưng tự thân càng thêm thích ứng hiện tại Kiếm Sơn Phong Duệ chi khí cường độ, ùng ùng, tiến vào năm trượng bên trong Tô Mạc, toàn thân hộ thể nguyên lực, cơ hồ là trong nháy mắt băng diệt, trực tiếp liền không còn sót lại chút gì, khủng bố Phong Duệ chi khí, toàn bộ tác dụng tại hắn trên thân thể, như là thiên đao vạn quả, không sai, là thiên đao vạn quả, Mặc dù Tô Mạc thân thể không có bị phá vỡ, thế nhưng, hắn nhưng là cảm giác được toàn tâm đau đớn, như là thiên đao vạn quả đồng dạng, toàn thân hắn da thịt, xuất hiện rậm rạp bạch ấn, hiển nhiên, thân thể phòng ngự đã sắp phải đến cực hạn. Giờ khắc này, Thác Bạc Lưu Minh đám người, đều là hơi biến sắc, bởi vì, Tô Mạc loại tình huống này, rõ ràng so với bọn hắn cơ hội lớn hơn, chư vị, có thể hay không leo lên đỉnh núi, mọi người bằng bản lãnh của mình, ta sẽ không cản trở các ngươi, hy vọng các ngươi cũng không cần cản trở ta. Tô Mạc nhìn chung quanh Thác Bạc Lưu Minh, Vân Mộc cùng Cổ Kiếm Sơn, cao giọng nói rằng, vừa nói chuyện, hắn một bên vững chắc chính mình phòng ngự, hắn nhất định phải nhường hỗn độn chi lực, một lần nữa ngưng tụ tại bên ngoài cơ thể, mới có thể tiếp tục đi tới. Tần Vẫn, ngươi là có lòng tin leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh. Thác Bạc Lưu Minh đôi mắt khiếp lại, bởi vì hắn từ Tô Mạc trong lời nói, nghe được tự tin, phản phất, Tô Mạc có lòng tin, leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh, vô luận có không có tự tin, đều muốn toàn lực thử một lần, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Mạc từ tốn nói, đôi mắt chỗ sâu hàn quang lóe lên, người này sợ rằng sẽ là địch nhân. Tô Mạc trong lòng, lại một cái ý nghĩ, nếu như khả năng, đem người này trấn áp, có thể đối hắn hữu dụng, dù sao, người này đến từ Địa Vương Cung, họ Thác Bạc, đương nhiên, trước mắt mà nói, hắn còn không có thực lực này, có thể trấn áp đối phương. Mọi người được nghe Tô Mạc, đều là yên lặng, lời này cũng không giả, vô luận có thể hay không leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh, đều muốn toàn lực thử một lần. Tần Vẫn, ta muốn nhắc nhở ngươi là, lại tiếp tục trèo lên, mỗi một trượng Kiếm Sơn phong duệ chi khí, đều sẽ bạo tăng, mỗi người đều có vẫn lạc phiêu lưu. Vân một sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, đây cũng là các nàng không gấp đi tới nguyên nhân, mặc dù, cái này Tần Vẫn có vẻ như có bất tử tộc năng lực, thân thể tan vỡ đều có thể một lần nữa tụ hợp, thế nhưng, loại năng lực này khẳng định cũng là có hạn độ, không có khả năng thật bất tử, đa tạ ngươi nói tâm. Tô Mạc nhàn nhạt hồi đáp, nói xong, hắn lần nữa bước ra một bước, cái gì, mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng cả kinh, bởi vì giờ khắc này, Tô Mạc hộ thể nguyên lực còn không có một lần nữa vững chắc, cũng không có thích ứng năm trượng chi địa Kiếm Sơn phong duệ chi khí, cư nhiên vội vã như vậy lần nữa đi tới. Chương 2359, Tô Mạc muốn làm cái gì? Tô Mạc cử động, làm cho mọi người kinh ngạc, cư nhiên như thế cấp bách, chẳng lẽ không sợ phiêu lưu sao? Ùng ùng, chỉ thấy Tô Mạc cước bộ, vừa mới rơi vào khoảng cách đỉnh núi 4 trượng địa phương, cả người liền trong nháy mắt tan vỡ. 4 trượng chi địa, Kiếm Sơn phong duệ chi khí, như là tận trời nộ long, xé nát tất cả, vô cùng kinh khủng, ngay cả Tô Mạc phòng ngự đều không thể ngăn cản, thân thể triệt để tan vỡ mở ra thân thể, hóa thành huyết vụ đầy trời, cùng hỗn độn nguyên lực trộn lẫn trộn chung cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Chỉ bất quá, Tô Mạc thân thể mặc dù tan vỡ, thế nhưng, sinh cơ nhưng là vẫn chưa tiêu tán, đồng thời, thân thể hóa thành huyết vụ, tại hỗn độn chi lực hình thành huyền diệu trong sức mạnh, rất nhanh tụ lại, cơ hồ là hô hấp ở giữa, Tô Mạc thân thể, liền lần nữa ngưng tụ thành hình. Bất quá, Kiếm Sơn phong duệ chi khí, đang không ngừng công kích, Tô Mạc hỗn độn bất diệt thể khôi phục, cũng không phải là rất thuận lợi, vừa mới ngưng tụ thành hình, liền lần nữa tán loạn xem ra, như vậy, nhiều lần ba lần, Tô Mạc thân thể mới ổn định lại, ổn định thân hình Tô Mạc, toàn thân kim quang vạn trượng, hỗn độn nguyên lực cuồn cuộn. Đương nhiên, tại Kiếm Sơn phong duệ chi khí không ngừng công kích phía dưới, Tô Mạc hỗn độn nguyên lực, vẫn là không ngừng tan vỡ, thân thể cũng bị chém ra từng đạo lỗ hổng, nhưng, này cũng chỉ là ngắn ngủi, mấy hơi thở sau đó, Tô Mạc liền thoáng ổn định cục diện, hắn sở dĩ dám rất nhanh đi tới, cũng không phải là tham công liều lĩnh, mà là có hai phương diện nguyên nhân, một là có hỗn độn bất diệt thể hộ thân, hai là muốn đánh vỡ cực hạn, tấn chức tam phẩm cấp độ, bất quá, lần này, hắn không dám tại đơn giản đi tới, bởi vì, cho dù là hỗn độn bất diệt thể cũng không an toàn, vừa mới, tại Kiếm Sơn phong duệ chi khí không ngừng công kích phía dưới, hỗn độn bất diệt thể phục sinh, cũng gặp phải một ít trắc trở, dù sao, phong duệ chi khí uy lực quá mạnh, không ngừng công kích phía dưới, hỗn độn bất diệt thể đều không tốt phục hồi như cũ, đương nhiên, coi như hỗn độn bất diệt thể vô pháp phục hồi như cũ, hắn cũng sẽ không chết, chỉ cần siêu khống cái kia hình thành hỗn độn bất diệt thể vô hình trận hướng dưới núi thoáng lui lại, là có thể đơn giản phục hồi như cũ. Mọi người gặp cái này, sắc mặt khác nhau, cái này hỗn độn bất diệt thể, thật là huyền diệu, ở chỗ này tác dụng quá lớn, không ít người đều sinh lòng ước ao, dù sao, hỗn độn bất diệt thể, coi như là tại hỗn độn thần triều, có thể luyện đã lớn đều không phải là rất nhiều. Còn có người suy đoán, Tô Mạc cùng hỗn độn thần triều là quan hệ như thế nào, bởi vì, nếu như không phải hỗn độn thần đế hậu đại, là không có khả năng tu luyện hỗn độn thần đế chính tông đạo thống. Tần huynh, đừng có quá nương tựa hỗn độn bất diệt thể, khoảng cách đỉnh núi trong vòng 3 trượng, Kiếm Sơn phong duệ chi khí không gì sánh được đáng sợ, hỗn độn bất diệt thể đều không nhất định có thể thừa nhận. Công Tôn gia nhắc nhở, hắn lo lắng Tô Mạc quá mức nương tựa hỗn độn bất diệt thể, đưa tới cuối cùng vẫn lạc, đóng ngoặc vuông. Hắn không rõ ràng hỗn độn bất diệt thể cụ thể chỗ huyền diệu, thế nhưng, lại biết được, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hỗn độn bất diệt thể cũng sẽ bị giết chết, ta tự có tính toán. Tô Mạc gật đầu, đầu cũng sẽ không nói, giờ này khắc này, hắn ở cách đỉnh núi 4 trượng chi địa, chìm chịu áp lực phi thường to lớn, vô luận là vạn hóa thần kiếm nguyên thần, vẫn là bất bại chiến khí nguyên thần, cũng hoặc là huyết mạch chi lực, hỗn độn nguyên lực, toàn bộ đều thôi động đến mức tận cùng. Kiếm Sơn khủng bố phong duệ chi khí, nhưng thực lực của hắn vận dụng đến cực hạn, vô luận là thần hồn, nguyên thần, vẫn là thân thể, tu vi, đều ở cực hạn bên trong. Đây đối với hắn mà nói, là một loại nghiền ép, một loại tôi luyện, càng là một loại tiềm lực kích phát. Chỉ có thôn phệ nguyên thần cùng thiên huyễn nguyên thần, hắn còn chưa sử dụng, bởi vì hai loại nguyên thần tương đối đặc thù, vận dụng cái trước, người khác rất có thể cũng biết hắn là luân hồi phân hồn, đều dùng người sau, người khác khả năng biết được hắn có cướp đoạt người khác nguyên thần năng lực. Dù sao, cái này thiên huyễn nguyên thần là thiên huyễn tà quân nguyên thần, tất cả mọi người rất quen thuộc. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Tô Mạc muốn đi qua nghiền ép tiềm lực, tới trùng kích tam phẩm tu vi cảnh giới, cho nên sẽ không dễ dàng vận dụng hai loại nguyên thần. Ùng ùng, Tô Mạc bên ngoài cơ thể, truyền ra trận trận muộn hưởng, hỗn độn nguyên lực mặc dù miễn cưỡng duy trì, thế nhưng tại phong duệ chi khí không ngừng trong công kích, đang nhanh chóng tứ tán tan vỡ, tiêu hao cực nhanh phi thường kinh người. Thở dài, Tô Mạc hít thật sâu một cái, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hắn muốn làm cái gì? Mọi người gặp cái này, trong lòng kinh nghi, giờ này khắc này, Cổ Kiếm Sơn cùng Thác Bạc Lưu Minh, Vân Một đều không có bất kỳ động tác, mà Hàng Sinh cùng Công Tôn Gia, đi tới khoảng cách đỉnh núi 8 trượng khoảng cách, cũng không có phía trước vào, đều là ngưng mắt nhìn Tô Mạc. Sau đó, mọi người liền chứng kiến, Tô Mạc trong hai tay, lấy ra một thanh lại một thanh ngũ hành nguyên thạch, rất nhanh thu nạp đứng lên, hắn tại bổ sung nguyên lực. Cổ Kiếm Sơn nghi hoặc, không, hắn đang trùng kích cảnh giới bình cảnh. Vân Một sắc mặt ngưng trọng nói rằng, cái gì? Hắn cư nhiên cũng muốn đột phá, có dễ dàng như vậy sao? Phía dưới mọi người nghe vậy, đều là nghị luận ầm ĩ. Mặc dù Công Tôn gia tại Kiếm Sơn phía trên đột phá, nhưng cũng không đại biểu Tô Mạc cũng có thể đột phá. Dù sao, Công Tôn gia có thể đột phá, tất nhiên là tu vi đã đến cực hạn, cảnh giới bình cảnh đã có chỗ buông lỏng, mới có thể tại áp bách phía dưới đánh vỡ gông cùng xiềng xiết. Thế nhưng, cái này Tần vẫn lại muốn noi theo Công Tôn gia, ở chỗ này đột phá tu vi, không khỏi làm mọi người âm thầm lắc đầu. Tu vi nào có dễ dàng như vậy đột phá, nếu là có thể đơn giản đột phá, bọn hắn đã sớm bắt đầu trùng kích tu vi bình cảnh. Tần Vẫn, ngươi thực sự là quá ngây thơ. Thác Bạc Lưu Minh khinh thường nói rằng, hắn cũng không cho rằng Tô Mạc có thể tại đột phá này. Dù sao, tu vi tới mức như thế, cảnh giới chính là rảnh trời, phi thường khó có thể vượt qua. Đương nhiên, mở miệng mặc dù như vậy, Thác Bạc Lưu Minh nhưng trong lòng thì âm thầm khiếp sợ. Cái này Tần Vẫn thật sự là quá yêu nghiệt. Ùng ùng, Tô Mạc bên ngoài cơ thể nổ vang, trong cơ thể đồng dạng tại ầm vang. Đây là ngũ hành nguyên lực tiến vào trong cơ thể, như là giang hà gào thét đồng dạng thanh âm. Tô Mạc không để ý đến Thác Bạc Lưu Minh, rất nhanh thu nạp nguyên thạch, sau đó luyện hóa thành hỗn độn nguyên lực. Hắn tu vi, tại nhị phẩm cao cấp, đã dừng lại không ngắn thời gian, sớm đã đạt được nhị phẩm đỉnh phong, trực tiếp mà bắt đầu trùng kích cảnh giới bình cảnh. Khí huyết sôi trào, nguyên lực cuồn cuộn, tại Tô Mạc trong cơ thể cuồn cuộn, đồng thời hướng trong đan điền bổ sung, trùng kích cảnh giới bình cảnh. Không phải việc nhỏ, Tô Mạc một bên cực lực vững chắc phòng ngự, một bên rất nhanh thu nạp nguyên thạch, không đủ, quá chậm. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, có thể hắn thu nạp nguyên thạch tốc độ xa xa so người khác nhanh, thế nhưng cái này thu nạp tốc độ đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đủ chống đỡ hắn đột phá. Nuốt, thở dài, Tô Mạc nhẹ giọng quát lạnh, trước người hắn trong nháy mắt liền xuất hiện đại lượng ngũ hành nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch, số lượng chừng 10 vạn, chợt vừa xuất hiện liền bị Kiếm Sơn phong duệ chi khí cắn nát. Bất quá, những thứ này nguyên thạch tán loạn mở ẩn chứa nguyên lực, nhưng là nhao nhao hướng Tô Mạc trên người hội tụ mà đi. vô số tán loạn ngũ hành nguyên lực, như là vạn lưu quy tông, hướng Tô Mạc trong cơ thể chui vào. Vì đột phá, hắn chỉ có thể vận dụng thôn phệ nguyên thần, chỉ có dạng này, hắn có thể đột phá nhanh hơn tu vi cảnh giới. Đây là năng lực gì? Hắn tại đại quy mô thôn phệ nguyên thạch nguyên khí. Chương 2360, so sánh toàn bộ trung cực kiếm vực. Mọi người khiếp sợ, bởi vì Tô Mạc tại đại quy mô thôn phệ nguyên khí, cái kia bị kiếm sơn phong duệ chi khí cắn nát nguyên thạch, bên trong nguyên khí cơ hồ bị trong nháy mắt thôn phệ trống không. Đương nhiên, mọi người sở dĩ khiếp sợ, ngược lại không phải là loại năng lực này nghịch thiên, dù sao, sở hữu thôn phệ năng lực nguyên thần, hoặc là công pháp các loại, cũng không phải là phi thường hiếm thấy. Mọi người khiếp sợ đúng, cái này rõ ràng cho thấy nguyên thần chi lực, mà Tô Mạc trước đó hiện ra vạn hóa thần kiếm cùng bất bại chiến khí hai loại siêu cường nguyên thần, lại còn có loại thứ ba nguyên thần. Đây là cái gì nguyên thần? Thật mạnh uy lực, chẳng lẽ là thôn thiên thánh hồn, hoặc là thôn thiên mãn nguyên thần? Mọi người nhao nhao lên tiếng, mỗi người suy đoán, Tô Mạc nguyên thần không có thả ra, mọi người tạm thời vô pháp biết được, cổ lực lượng này. Thác Bạc Lưu Minh hai tròng mắt khiếp lại hạ xuống, hắn tại Tô Mạc trên người, cảm thụ được một chút hơi thở thân quen. Loại khí tức này, cùng hắn nhị thúc Thác Bạc Thanh Vân có chút cùng loại, nhưng lại không quá tương đồng, Tần Vẫn. Thanh Vân, Thác Bạc Lưu Minh thấp giọng tự lẩm bẩm, cái này Tần Vẫn tục danh, cư nhiên cùng hắn nhị thúc tên đồng âm, cái này khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Thác Bạc Lưu Minh nổi lên nghi ngờ, lẽ nào cái này Tần Vẫn, cùng hắn nhị thúc có quan hệ, đây rất không có khả năng, hắn nhị thúc, đã mấy nghìn năm không hề rời đi qua địa vương cung, một mực tại bế quan, hắn nguyên thần, rốt cuộc là cái gì nguyên thần? Thác Bạc Lưu Minh trong lòng suy nghĩ, hắn cảm giác Tô Mạc nguyên thần, có thể cùng hắn nhị thúc có chút liên hệ, thế nhưng, lại có chút không nghĩ ra, đến mức Tô Mạc là luân hồi phân hồn, hắn ngược lại là không có liên tưởng đến chỗ này. Thôn phệ đại lượng nguyên khí Tô Mạc, trên người khí tức lưu động, lập tức liền bắt đầu trùng kích tam phẩm cảnh giới. Tô Mạc tu vi, sớm đã đạt được nhị phẩm cao cấp cực hạn, khoảng cách tam phẩm tu vi cũng chính là khoảng cách nửa bước, cho nên, hắn mới có lòng tin, ở chỗ này trùng kích tam phẩm cảnh giới. Ùng ùng, Tô Mạc vô luận là bên ngoài cơ thể vẫn là trong cơ thể, đều là nổ vang liên tục, bên ngoài cơ thể là kiếm sơn phong duệ chi khí, liên tục muốn phá vỡ hắn phòng ngự. Trong cơ thể là hỗn độn nguyên khí, như là sông lớn dâng lên lưu, như nước chảy. Có thể nói, lúc này Tô Mạc, đối mặt là hai tầng áp lực, nội ngoại áp bách, ép buộc hắn đột phá cảnh giới bình cảnh. Thế nhưng, mặc dù hắn thiên phú tuyệt thế, đồng thời tu vi cũng đến đỉnh điểm, tu vi đột phá cũng không phải đơn giản sự tình. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn Tô Mạc, bởi vì, giờ này khắc này, Tô Mạc thân ở phía trước nhất, khoảng cách đỉnh núi gần nhất, đóng ngoặc vuông. Hơn nữa, hắn thiên phú siêu việt tất cả mọi người, trong lòng mọi người kinh nghi bất định, không biết Tô Mạc có thể hay không đột phá cảnh giới, nếu như không đột phá còn dễ nói, một khi đột phá tu vi, nói không chừng thật có leo lên đỉnh núi khả năng. Thời gian trôi qua, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, nguyên thạch nguyên khí, liền bị Tô Mạc luyện hóa trống không, trên người hắn khí thế, như cuồng phong hô hấp, khí tức không ngừng phồng lên, hiển nhiên đã đến đột phá tu vi thời khắc mấu chốt. Bạch, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa lấy ra chừng 10 vạn ngũ hành nguyên thạch, đây là đều là trung phẩm nguyên thạch, nguyên khí vô cùng to lớn, rất nhiều nguyên thạch, chợt vừa xuất hiện, liền bị kiếm sơn phong duệ chi khí cắn nát, sở hữu nguyên khí liền đổ xuống mà ra, điên cuồng bắt đầu khởi động, tại Tô Mạc thôn phệ chi lực xuống, sở hữu nguyên khí liền điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, cơ hồ là hô hấp ở giữa, liền toàn bộ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, cái này một nhóm trung phẩm nguyên thạch nguyên khí tiến vào Tô Mạc trong cơ thể sau đó, hắn khí tức trở nên phi thường đáng sợ, như là trong cơ thể ngũ đông người một đầu hung mãnh thái cổ thần thú, hùng hậu như biển ngũ hành nguyên khí, tại Tô Mạc trong cơ thể cuồn cuộn, nhanh chóng luyện hóa thành hỗn độn nguyên lực, Tô Mạc khí tức không ngừng tăng vọt, mơ hồ muốn phá vỡ trong con ngươi gông cùng xiềng xiết, tiến vào hoàn toàn mới cấp độ, hắn cư nhiên thật nhanh đột phá, đã gần trong gang tấc, chỉ cần nửa canh giờ, hắn thì có thể đột phá. Phía dưới chúng thiên tài gặp cái này, nhất thời chấn động trong lòng, bởi vì, bọn hắn rõ ràng có thể nhìn ra, Tô Mạc trên người, xuất hiện tu vi bình cảnh gần bị giải khai dấu hiệu. Rất hiển nhiên, nếu không bao lâu thời gian, Tô Mạc đem đạt được tam phẩm đê cấp cảnh giới, mọi người sắc mặt khác nhau, bởi vì cái thời gian đó, trước mắt Tần Vẫn, sẽ có hy vọng leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Đương nhiên, chỉ là có hy vọng mà thôi, có thể hay không leo lên kiếm sơn chi đỉnh vẫn là ẩn số. Thế nhưng, cho dù là có một khả năng nhỏ nhoi, cũng làm cho trong lòng mọi người phức tạp hàng ngàn hàng vạn. Dù sao, từ vạn đạo kiếm trũng xuất hiện tới nay, cũng liền như vậy ba lượng người có hy vọng leo lên kiếm sơn chi đỉnh, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Ùng ùng, Tô Mạc trên người khí tức tàn sát bừa bãi, thêm nữa kiếm sơn phong duệ chi khí liên tục công kích, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành dòng không khí hỗn loạn, hư không tan vỡ, kình lực cuộn sạch. Mọi người đoán không lầm, Tô Mạc thật là đang sắp đột phá, hơn nữa, sử dụng thời gian, so với mọi người dự liệu còn muốn ngắn, chỉ là nửa khắc đồng hồ xuất đầu thời gian, Tô Mạc thân thể chấn động, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt, bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ, tam phẩm đê cấp. Giờ khắc này, Tô Mạc rốt cục đột phá cảnh giới bình cảnh, đạt được tam phẩm đê cấp cấp độ. Tô Mạc quanh thân, tan vỡ hỗn độn nguyên lực, tán loạn đủ loại khí lưu, bao quát một ít kiếm sơn phong duệ chi khí, đều bị hắn nuốt chửng vào trong cơ thể. Thở dài, Tô Mạc khí tức chậm rãi trở về bình tĩnh. Tại hắn bước vào tam phẩm là lúc, rõ ràng cảm giác được dưới thân kiếm sơn phong duệ chi khí tăng cường một đoạn. Bất quá, kiếm sơn tăng cường phong duệ chi khí, kém xa tích tắp hắn tăng cường thực lực, cho nên giờ khắc này, hắn phòng ngự lần nữa triệt để khôi phục, quanh thân hùng hậu hỗn độn nguyên lực cấp tốc ngưng thật, trở nên vững như bàn thạch. Tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh nghi bất định, đối với cổ kiếm sơn, Thác Bạc Lưu Minh, Vân một đám người, là không hy vọng Tô Mạc đột phá tu vi. Dù sao, nếu như Tô Mạc đột phá tu vi, thì có thể leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Bọn hắn, căn bản không hy vọng Tô Mạc leo lên kiếm sơn chi đỉnh, dù sao, leo lên kiếm sơn chi đỉnh, thì có thể đạt được chung cực kiếm đạo bí mật. Chung cực kiếm đạo bí mật, quan hệ quá nhiều, mặc dù bọn hắn không chiếm được, cũng không muốn nhường Tô Mạc đạt được. Ha ha, Tần huynh quả nhiên lợi hại, viễn siêu vạn cổ thiên kiêu. Công Tôn gia gặp cái này, nhất thời cười sang sảng một tiếng, hắn ngược lại là không có gì không thích, hắn tự biết mình là căn bản không có khả năng leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Tương phản, hắn thậm chí hy vọng Tô Mạc được với kiếm sơn chi đỉnh, cởi ra chung cực kiếm đạo bí mật, nhưng hắn tìm hiểu ngọn ngành. Hàng Sinh sắc mặt ngưng trọng, hắn vốn hẳn nên cao hứng, dù sao trước mắt Tần vẫn là hắn chung cực thần vương điện đệ tử, thế nhưng, hắn nhưng là biết rõ, Tần vẫn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Một cái thiên phú yêu nghiệt như thế nhân vật, tu luyện hỗn độn thần đế chính tông đạo thống, lại là chung cực thần vương điện một cái danh bất kinh truyền phổ thông đệ tử sao? Ầm ầm, vào thời khắc này, tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Tô Mạc lần nữa đi tới, lại bước ra một bước một trượng, Tô Mạc bước vào khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh ba trượng chi địa. Giờ khắc này, tại ngoại giới chung cực kiếm vực, chung cực thần vương điện sơn môn, cái kia tủng như trời cao thần kiếm sơn, lần nữa ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, càng sâu trước đó gấp 10 lần, chói mắt ánh sáng màu vàng óng chiếu sáng cả chung cực kiếm vực.